Cảnh báo, trước khi xem hãy tránh xa nơi đông người, đặc biệt là các bé học sinh, sinh viên, hãy tránh xa các bậc phụ huynh. Và tốt nhất chọn nơi yên tĩnh trước khi xem nhé, ác sẽ không chịu trách nhiệm trước những cú nộ long cước, vô ảnh cước của các bậc phụ huynh đâu nha. Nếu đã chuẩn bị xong thì hãy cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện thôi nào. Lúc lén ăn đêm, tôi vô tình bắt gặp mẹ kế mặc váy ngủ ren, đang cầm điện thoại tự sướng. Ngay khi tôi nghĩ không nên nhìn những thứ không đứng đắn, định quay đi thì đột nhiên chú ý thấy màn hình điện thoại của bà ta hiển thị một giao diện vô cùng mờ ám. Tôi lập tức nín thở, không ngờ người mẹ kế thường ngày nghiêm túc lại có sở thích như vậy. Chỉ thấy bà ta trải những dụng cụ của mình lên giường, khẽ vén tà váy, tạo đủ các tư thế khiến người ta tim đập nhanh. Bỗng dưng, dưới lầu có tiếng động, bà ta giật mình, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngó nghiêng. Khi phát hiện chỉ là dì giúp việc dưới lầu đang chuẩn bị bữa sáng, bà ta mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Quay lại bàn trang điểm, bà ta bắt đầu chỉnh sửa nhãn mác cho những dụng cụ này, đồ lót mặc qua, nhận đặt hàng theo yêu cầu, vân vân. Làm xong tất cả, bà ta cắn ngón tay, đầy mong đợi chờ đợi. Chẳng mấy chốc, bà ta nhận được tin nhắn đầu tiên: "Chào bạn, tôi rất hứng thú với sản phẩm của bạn, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết bạn có thể chấp nhận không?" Tim bà ta đập nhanh hơn, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ gõ trên bàn phím: "Bạn có yêu cầu gì?" "Tôi cần xem hình ảnh cụ thể khi mặc lên người." Nhìn thấy yêu cầu này, khuôn mặt xinh đẹp của bà ta lại ửng hồng, bất giác liếc nhìn về phía cửa phòng, xác nhận cửa đã đóng, bà ta mới tiếp tục trả lời: "Có thể, nhưng giá phải tăng lên 3.000. Lần này, đối phương rõ ràng do dự một lúc rồi mới trả lời: "Không vấn đề." Bà ta cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh. Bà ta không thiếu 3.000 tệ này, mà là tận hưởng cảm giác kích thích này. "Tôi chấp nhận, xin chờ một lát." Trên gác xếp của biệt thự, tôi nhìn một loạt tin nhắn trên điện thoại, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, kẻ biến thái bỏ ra 3.000 tệ mua dụng cụ đó chính là tôi. Tìm một người ở gần nhà trong cùng thành phố cũng không dễ dàng gì. Vắt cạn quỹ đen nhỏ của mình để mua thứ này không phải vì ý nghĩ biến thái nào, hoàn toàn là muốn nắm được thóp của mẹ kế Bạch Khiết, sau đó uy hiếp bà ta một phen. Cũng không nói đến việc trước đây mẹ kế đủ kiểu chèn ép mình, cuộc sống cũng coi như qua được. Nhưng vì tài sản gia đình, khoản đầu tư này tuyệt đối xứng đáng. Những bức ảnh trong tay đủ để khiến bà ta phải chịu sự khống chế ở mọi nơi. Vậy thì, bây giờ đi ngả bài. Nghĩ đến đây, tôi cầm điện thoại xuống lầu, đi thẳng đến phòng mẹ kế. Đến ngoài cửa phòng, tôi không chút do dự gõ cửa phòng bà ta. Một lát sau, cửa hé mở một khe, Bạch Khiết khoác một chiếc áo khoác, cố gắng che đậy điều gì đó. "Tiểu Phong." Giọng bà ta mang theo một chút hoảng loạn khó nhận ra, nhưng rất nhanh lại cố tỏ ra bình tĩnh. "Giờ này, con không phải đi làm sao?" Tôi cười khẩy một tiếng. Cái gọi là đi làm trong miệng bà ta chẳng qua là đè tôi xuống tầng lớp thấp nhất trong công ty, làm công việc mệt nhọc nhất, nhận lương 2.500, mỹ danh là rèn luyện. Nếu không phải nể mặt cha, tôi sớm đã cho bà ta biết hoa tại sao lại đỏ như vậy. Tôi kìm nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng, nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo. "Mẹ kế, bộ đồ hôm nay của mẹ thật gợi cảm nha. Gen xuyên thấu phối với ngọc trai, nếu thêm một đôi tất đen nữa thì tuyệt cú mèo." Nghe vậy, đồng tử Bạch Khiết co rút lại, sợ đến mức mặt mày tái mét. Bà ta không tài nào hiểu nổi tại sao tôi lại biết kiểu dáng đồ lót của bà ta, ngay cả viên ngọc trai giấu kín cũng rõ mồn một. Lẽ nào nó đã vào phòng mình? Nghĩ đến đây, một ngọn lửa giận bùng lên trong mắt bà ta. "Thằng nhóc con này láo thật rồi." Không đợi bà ta nổi giận, tôi lách người chen vào. Bà ta quát lên: "Mày làm gì đó?" Tôi làm như không nghe thấy, tự mình ngắm nghía phòng ngủ của bà ta, rồi ung dung ngồi lên giường bà ta. Bạch Khiết tức đến mức ngực phập phồng: "Cho mày cơ hội cuối cùng, bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi tao, rồi cút khỏi cái nhà này. Nếu không, tao sẽ nói với ba mày là mày lẻn vào phòng tao trộm đồ." Tôi lấy biếng dựa vào đầu giường: "Mẹ kế, mẹ chắc chắn muốn con quỳ xuống xin lỗi sao?" Nói rồi, tôi giơ điện thoại lên, hướng màn hình về phía bà ta. "Đôi khi con thật không hiểu mẹ thông minh hay ngu ngốc nữa. Nói mẹ ngu ngốc nhé, lại có thể xoay cha con, một người khôn ngoan, như trong chóng. Nói mẹ thông minh nhé, chụp ảnh kiểu này mà lười cả việc sửa hậu cảnh. Ít ra cũng che mờ đi chứ, chỉ che mặt thì có tác dụng gì?" Tôi dừng lại, ánh mắt tùy tiện liếc một vòng trên người bà ta. Lẽ nào mẹ không biết rằng biệt thự nhà chúng ta đều được thiết kế riêng biệt sao? Huống hồ, vóc dáng của mẹ kế cũng là độc nhất vô nhị mà. Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta lập tức tái nhợt, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy, cặp tuyết lê trước ngực cũng không ngừng phập phồng. Nhưng rất nhanh, bà ta đã bình tĩnh lại, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Không hổ là người phụ nữ có thể lừa cha đến mức xoay như trong chóng. Ngay cả lúc này vẫn còn nghĩ cách phá giải tình thế, chứ không chọn cách trực tiếp cầu xin tha thứ. Một lúc lâu sau, bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa: "Diệp Hiểu Phong, mẹ kế thừa nhận trước đây đối xử với con quả thực có hơi quá đáng. Nhưng chỉ cần con giữ bí mật, mẹ kế có thể đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa và sẽ coi con như con ruột." Tôi cười lạnh lắc đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt như nhìn một kẻ ngốc, có phải mẹ nhầm lẫn gì không? Bây giờ mẹ còn tư cách để nói chuyện điều kiện với con sao? Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, Bạch Khiết run rẩy trong gió, sự dịu dàng trong mắt lập tức biến mất. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, vậy mày muốn thế nào? Tôi khẽ nheo mắt, xoa cằm suy nghĩ. Hệ thống nhắc đến Đào Hoa, nhất định phải tiếp xúc với mỹ nữ có nhan sắc đạt 8 điểm trở lên, mà nhan sắc của bà ta vừa đúng 8 điểm mốt. Ý nghĩ này khiến tôi rơi vào sự giằng co giữa đạo lý và sức mạnh siêu phàm. Đối phương tuy là người mà cha tôi tìm sau khi bị liệt nửa người, chưa xảy ra quan hệ thực tế gì, nhưng dù sao cũng là mẹ kế của mình. Vì lơ đãng, tôi nhìn chằm chằm bà ta quá lâu khiến bà ta hiểu lầm. Giọng nói lạnh lùng của bà ta cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của tôi, Diệp Hiểu Phong, có những chuyện tao khuyên mày đừng có mà nghĩ tới. Nếu mày cứ nhất quyết nói với ba mày, tao cũng không ngại cá chết lưới rách với mày đâu. Tiền, thứ này chiếm một vị trí quan trọng trong lòng bà ta. Nếu không, bà ta cũng sẽ không gả cho một người đàn ông hơn 50 tuổi, bị liệt nửa người. Khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười. Sau khi nghe lời bà ta nói, tôi lập tức có quyết định. Ai nói tôi muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà? Trong mắt bà ta lóe lên một tia nghi hoặc, vậy mày muốn gì? Tôi muốn tự tay kiểm tra hàng của mình. Nghe vậy, bà ta như bị sét đánh, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, mặt mày đỏ bừng, khốn kiếp. Mày biết mày đang nói gì không? Tao đã đăng ký kết hôn với ba mày ở cục dân chính rồi. Tao là mẹ mày, mẹ thật sự coi mình là mẹ ruột của con à? Mẹ là mẹ kế của con. Mà thôi, nếu mẹ kế đã nói vậy, con thấy chúng ta cũng không cần phải bàn luận thêm nữa. Hay là xem cha nói thế nào nhé? Nói xong, tôi bắt đầu lướt màn hình điện thoại. Thấy hành động của tôi, Bạch Khiết mặt mày hoảng loạn, xông lên định giật điện thoại của tôi. Nhưng tôi đã sớm có chuẩn bị, xoay người né được cú vồ của bà ta, ánh mắt đầy vẻ trêu tức nhìn bà ta, mẹ kế, đây là ý gì? Cơ thể bà ta run lên, từ từ ngồi dậy trên giường, trong mắt đầy vẻ tủi nhục, nước mắt lưng tròng. Cuối cùng bà ta cũng sợ, chuyện này nếu bị lộ ra ngoài, giấc mơ hào môn của bà ta tan vỡ là còn nhẹ. Nếu cha tôi vì xấu hổ mà trả thù, bà ta tuyệt đối không gánh nổi. Diệp Hiểu Phong, mày ác lắm, nhưng dựa vào đâu mà tao phải tin mày? Mẹ kế, vẫn là câu nói đó, mẹ nghĩ mẹ có tư cách để nói chuyện điều kiện với con sao? Tôi khẽ cười lắc đầu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Sau vài phút im lặng, cuối cùng bà ta cũng chọn cách thỏa hiệp, mày tốt nhất là nói được làm được, nếu không, tao dù có làm ma cũng tuyệt đối không tha cho mày. Nói xong, bà ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, áo khoác nhanh chóng trượt khỏi bộ đồ ngủ. Ánh mắt tôi lướt trên người bà ta, khiến bà ta suy nghĩ lung tung, trên mặt dần dần hiện lên vẻ ửng hồng. Tuy nhiên, bà ta rất nhanh phản ứng lại, thằng nhóc này rõ ràng là đang trêu chọc mình à. Mày có thể nhanh lên được không? Đừng có sỉ nhục tao nữa. Nghe vậy, tôi véo cằm bà ta, hoàn toàn không để ý. Mẹ kế, mẹ xinh đẹp như vậy, vóc dáng lại quyến rũ thế này, chắc lâu lắm rồi không ấy ấy nhỉ. He he he, nghe những lời lẽ trần trụi của tôi, cơ thể bà ta không ngừng run rẩy. Tôi kéo dây áo của bà ta xuống, ngón tay cố ý chạm nhẹ nhưng lại không thực sự chạm vào. Bà ta cắn chặt môi, mặt càng thêm ửng hồng, e thẹn đến mức gần như nghẹt thở. Ánh mắt tôi từ từ di chuyển xuống dưới, cái dụng cụ ở dưới, tôi giúp mẹ hay mẹ tự làm đây? Nghe vậy, bà ta ngồi dậy, hoảng sợ lùi về phía sau giường, mày đúng là mất hết nhân tính. Tôi cười gian xảo nhún vai, lẽ nào mẹ không muốn sao? Nếu mẹ không làm theo, một khi tôi đưa ảnh cho cha, mẹ có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy nhé. Hơn nữa, chuyện một khi bị lộ ra, mẹ còn muốn gả vào hào môn khác thì đúng là mơ mộng hão huyền. Bà ta muốn khóc mà không có nước mắt, tôi tự làm. Nhưng tôi có một điều kiện, chuyện này phải giải quyết nhanh gọn. Tôi liếm môi, được, nhưng mẹ phải đến trước mặt tôi muốn ngắm nhìn gần. Bạch Khiết đến trước mặt tôi, tức giận nhắm mắt lại, hai tay đặt gần eo cũng run rẩy. Ngay khi bà ta chuẩn bị nhắm mắt làm liều, tôi đột nhiên ôm bà ta vào lòng, thôi, lần này tha cho mẹ. Nếu mẹ còn dám chèn ép tôi nữa, sau này tôi không dám chắc đâu. Bà ta như vừa đi qua quỷ môn quan một vòng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay sau đó, bà ta đứng dậy, quay lưng về phía tôi, giọng nói lạnh lùng, mời cậu ra ngoài, tôi muốn thay quần áo. Nghe vậy, tôi không để ý nữa, đang chuẩn bị nghiêng ngang bỏ đi, bà ta lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đợi đã. Mục đích của mày đã đạt được, mau xóa ảnh khỏi điện thoại mày đi. Tôi khoanh tay, vẻ mặt trêu tức, mẹ nghĩ có thể không? Bạch Khiết tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, mày còn muốn thế nào nữa? Tôi cười gian xảo, tôi muốn thế nào, mẹ còn không rõ sao? Đương nhiên là phải xem biểu hiện sau này của mẹ kế rồi. Nói xong, tôi lập tức rời khỏi phòng. Đôi mắt Bạch Khiết tràn đầy hận ý, bà ta thề, một khi nắm được cơ hội phản công, tuyệt đối sẽ băm vằm Diệp Hiểu Phong thành ngàn mảnh. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra lần nữa. Lúc này, tôi đến nhà bếp, vừa hay gặp con gái của Bạch Khiết là Bạch Ninh Băng. Tuy Bạch Khiết thường xuyên chèn ép tôi, nhưng người chị này không hề nhắm vào tôi, thỉnh thoảng còn giúp đỡ tôi những việc nhỏ nhặt. Thấy tôi, cô ấy có chút ngạc nhiên, sao cũng ở nhà? Hôm nay tôi nghỉ. Sao vậy? Không có gì, vốn định nhờ cậu giúp một việc, nhưng nghĩ lại thì cậu hình như không đủ khả năng. Chuyện gì, biết đâu tôi có thể thì sao? Trong lúc nói chuyện, tôi bất giác mở bảng thông tin của Bạch Ninh Băng, chiều cao 1m68, 3 vòng 90-60-90, nhan sắc 8.5 điểm, độ hảo cảm 50. Này, cậu ngẩn người gì thế? Tay cô ấy hôi hôi trước mặt tôi, mặt tôi dính gì bẩn hả? Tôi giật mình tỉnh lại, không, không có gì. Cậu mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Không ngờ điểm nhan sắc của chị gái lại cao hơn Bạch Khiết 0.4 điểm, hơn nữa độ hảo cảm với tôi lại có tới 50%. Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ. Cô ấy khẽ thở dài. Hai, gần đây có một cậu ấm nhà giàu cứ quấy rầy tôi, phiền chết đi được. Cứ nhất quyết đòi tôi làm bạn gái hắn, nhưng tôi chẳng có chút cảm giác nào với hắn cả, thậm chí còn hơi ghét nữa. Người đó rất là lướt, đôi khi còn hấp tấp, nên tôi muốn cậu giả làm bạn trai tôi, cùng tôi đi dự một bữa tiệc, nhân tiện dằn mặt hắn một chút. Nói đến đây, cô ấy cười bất đắc dĩ, chỉ có điều, cậu hình như, không được ổn lắm nhỉ. Hả, tôi sao lại không ổn chứ? Chị gái thường ngày đối xử với tôi rất tốt, không ngờ cũng coi thường tôi như vậy. Cục tức này tôi không nuốt trôi được. Bạch Ninh Băng cố nén cười, Tiểu Phong, cậu nói xem cậu được ở điểm nào. Đẹp trai thì cũng có đẹp trai đấy, nhưng chuyện này, cậu đánh nhau giỏi lắm sao? Hơn nữa, trong túi cậu cũng chẳng có mấy đồng nhỉ. Tiền tiêu vặt tháng này của tôi dùng hết rồi, lần này không tài trợ cho cậu được đâu. Tôi thầm nghiến răng, một luồng khí phách không chịu thua xông lên, chỉ cần cậu cho tôi đi cùng, tôi nhất định có thể chứng minh bản thân. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đầy vẻ ngạc nhiên, tôi thấy cậu đừng có cố quá. Đối phó với vài tên côn đồ vặt thì cậu còn được, chứ đối phương là La Kiệt đấy. Nhà hắn có mấy trăm triệu lận, ngang hàng với cha chúng ta đấy. Cô ấy xua tay, tôi vẫn nên tìm người khác đi. Cậu cứ ăn uống thoải mái, quan trọng nhất là lo cho công việc của cậu trước đã. Thật là vô lý, tôi nắm chặt tay. Được, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho cậu xem, cậu cứ chờ đấy. Tôi lập tức mở hệ thống, trực tiếp dùng 100 điểm đào hoa đổi lấy 10 điểm thuộc tính. Tiếp đó, tôi lại dùng 50 điểm mua kỹ năng quyền kích, rồi dùng 50 điểm nữa đổi lấy 50 vạn tiền mặt. Một loạt thao tác trôi chảy như nước, giải quyết xong xuôi. Tôi cảm thấy mình như được thay da đổi thịt, cảm giác sức mạnh cuộn trào trong cơ thể. Bạch Ninh Băng tò mò nghiêng đầu, rốt cuộc cậu định chứng minh cho tôi xem thế nào đây? Chỉ nói không làm thì cũng là đồ giả thôi. Tôi cười tà mị, cầm quả táo trên bàn trà, nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng sức. Tiếng gãy giòn tan vang lên, quả táo vỡ nát, nước bắn tung tóe. Bạch Ninh Băng kinh ngạc đến mức hít một hơi lạnh, cậu bóp nát nó rồi. Tôi tự tin cười, thế nào, chị gái, bây giờ tôi có đủ khả năng bảo vệ chị rồi chứ. Còn về tiền bạc thì chị càng không cần phải lo lắng. Bạch Ninh Băng lập tức tỏ ra hứng thú, nụ cười ngọt ngào, được đấy, vậy thì tôi sẽ đưa cậu đi. Nhưng cậu không được chủ động gây sự, nếu không tôi không giúp được cậu đâu. 7 giờ tối, chúng tôi đến khu vực ngoài trời của quán Ba Phồn Hoa. Vừa đỗ xe xong, một công tử ăn mặc sặc sỡ đã sáng mắt chạy tới, Ninh Băng. Em đến sớm vậy. Bạch Ninh Băng nhanh chóng ghé sát tai tôi, nói nhỏ, hắn chính là La Kiệt. Ánh mắt La Kiệt lướt qua người tôi một vòng, mang theo vẻ dò xét rõ ràng, vị này là. Bạch Ninh Băng lập tức khoác tay tôi, cười tươi như hoa, bạn trai tôi đấy. Thế nào, có phải siêu đẹp trai không? Trong nháy mắt, sắc mặt La Kiệt sa sầm lại thấy rõ. Tuy nhiên, để giữ phong độ, La Kiệt vẫn cười như không cười, chìa tay ra, chào cậu, tôi là La Kiệt. Tôi không kiêu ngạo cũng không tự ti bắt tay, trên mặt nở một nụ cười vừa phải, chào anh. Tôi là bạn trai của Ninh Băng, Diệp Hiểu Phong. La Kiệt không nói gì nữa, đưa Bạch Ninh Băng đến ghế ngồi ngoài trời. Bạch Ninh Băng lại không muốn để ý đến hắn, anh qua đó trước đi, tôi với bạn trai tôi qua bên kia mua chút đồ ăn. Đồ ở đây vừa đắt vừa dở. Nghe vậy, sắc mặt La Kiệt càng đen hơn. Hắn hung hăng lườm tôi một cái, quay đầu tức giận đi về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, một cô gái tên Văn Văn đã tới gần, Ninh Băng, dạo này bận gì thế? Lâu rồi không gặp. Bạch Ninh Băng cười rạng rỡ, Văn Văn, cậu hỏi hay lắm. Đương nhiên là bận tìm đối tượng rồi. Này, không phải ở ngay bên cạnh sao? Cô ấy nhìn tôi, lịch sự cười cười, nhưng ánh mắt lại có chút kỳ lạ. Những người khác rõ ràng cũng chú ý đến tôi. A Kiệt, thằng nhóc đi cùng Bạch Ninh Băng là ai vậy? La Kiệt nâng ly rượu, giọng điệu đầy vẻ khinh thường, kẻ xách túi thôi, còn có thể là ai nữa? Khoảng nửa tiếng sau, phục vụ bưng khay thức ăn tinh xảo đến. Trứng cá muối, bít tết thăn ngoại lần lượt được bày lên bàn, duy chỉ có phần của tôi là không có. Không khí lập tức có chút ngượng ngùng. La Kiệt khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, đột nhiên vỗ mạnh vào đầu, ra vẻ nói, ôi chao, xem trí nhớ của tôi này. Thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, tôi quên mất anh rồi. Bạch Ninh Băng bật cười thành tiếng, La Kiệt, thủ đoạn của anh cũng quá thấp kém rồi đấy, thật mất giá. Nói rồi, cô ấy cầm dao ăn, nhanh nhẹn chia một nửa trứng cá muối và bít tết trong đĩa của mình sang chiếc đĩa trống bên cạnh. Rồi tao nhã đẩy đến trước mặt tôi, giọng điệu có chút nũng nịu, Tiểu Phong, bít tết để lại cho em một ít nhé, em cũng muốn nếm thử của anh. Tôi hiểu ý, rất tự nhiên cắt một miếng bít tết nhỏ còn đẫm nước thịt, dùng dĩa đưa đến miệng cô ấy. Cục cưng, miếng đầu tiên này nhất định phải cho em nếm trước. Bạch Ninh Băng ngoan ngoãn há miệng ăn, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, vẫn là anh đút ngon nhất. Ngon ngon, thích ăn, còn muốn ăn nữa. Thấy cảnh này, Văn Văn bên cạnh khóe miệng giật giật, mặt mày đen lại. Diễn kịch cũng quá lố rồi. Tôi chậm rãi lại đút cho cô ấy một miếng, khóe mắt lại liếc nhìn toàn trường. Có người ngạc nhiên, có người không hiểu nổi. Tôi quen biết những người này, còn họ lại không quen biết tôi. Khi còn đi học, tôi thích hòa đồng với bạn bè, không hề giao du trong giới công tử nhà giàu. Sau khi tốt nghiệp, vốn định thể hiện tài năng, lại bị Bạch Khiết thẳng tay chèn ép. Cho nên, dù tôi là con trai của Lâm Hoành Lãng, rất nhiều người cũng không biết. Ninh Băng, tôi đi vệ sinh một lát. Nghe vậy, Bạch Ninh Băng lập tức chuyển sang chế độ si mê, ánh mắt dính chặt. Ừ, anh mau quay lại nhé. Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi qua sảnh quán ba ồn ào. Mắt thấy sắp đến cửa nhà vệ sinh nam, lại thấy mấy người giang hồ. Chỉ nghe một giọng nói nịnh nọt vang lên, Thiên Lân ca, tối nay đều sắp xếp ổn thỏa rồi, đảm bảo anh hài lòng. Khuất Thiên Lân đang định đáp lời, ánh mắt lại bị một mỹ nữ bốc lửa vừa từ nhà vệ sinh nữ đi ra thu hút. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ, lập tức có người hiểu ý đi theo. Tôi đảo mắt một vòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, cũng lặng lẽ đi theo. Đến khu vực nghỉ ngơi tương đối yên tĩnh của quán bar, tên thuộc hạ quả nhiên nhanh chân tiến lên chặn đường người phụ nữ, người đẹp, một mình à? Khu nghỉ ngơi này chán lắm, đi, anh đưa em đến phòng VIP sang trọng, Thiên Lân ca của chúng tôi đang chờ em đấy. He he, vừa nghe đến tên Khuất Thiên Lân, sắc mặt mỹ nữ kia lập tức tái mét. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười, xin lỗi anh, bạn tôi còn đang đợi, e là không thể đến gặp Thiên Lân ca được rồi. Định bỏ đi, người đàn ông liền tóm lấy cánh tay cô ấy, he he, em gái, loại hàng cực phẩm như em không nhiều đâu. Nếu anh để em chạy mất, Thiên Lân ca trách tội thì anh không gánh nổi đâu. Đinh, ký chủ kích hoạt nhiệm vụ tạm thời, lựa chọn 1, cứu Hạ Mỹ Kỳ, thưởng 2 triệu tiền mặt. Lựa chọn 2, giành được hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ Hạ Mỹ Kỳ, thưởng 100 điểm đào hoa. Còn phải chọn sao? Tôi lao thẳng lên, một cú chặt tay chính xác vào yết hầu gã đó. Hắn lập tức khó thở, mắt trợn trừng. Tiếp đó, không cho hắn kịp phản ứng, rắc rắc hai tiếng giòn tan, hai cổ tay của hắn bị tôi bẻ gãy. Động tác nhanh đến mức hắn thậm chí còn chưa cảm thấy đau. Người đàn ông ngã mạnh xuống đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tôi từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, túm tóc hắn, ghé sát tai hắn nói, nhớ kỹ, người đánh mày tên là La Kiệt. Dám động đến người phụ nữ của tao, có bản lĩnh thì đến khu vực ngoài trời tìm tao. Nói xong, tôi mới nhìn sang người đẹp vẫn còn đang kinh hãi kia, điểm nhan sắc 8,5. Cô ấy thở hắt ra một hơi, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chìa tay ra, cảm ơn anh, tôi tên là Hà Mỹ Kỳ. Tôi chìa tay ra, khẽ nắm lấy tay cô ấy, khóe miệng nở một nụ cười vừa phải, chỉ là tiện tay thôi. Ở đây không an toàn, cô mau đi đi, tôi còn có việc, có duyên sẽ gặp lại. Cô ấy lại lấy điện thoại từ trong túi xách ra, ánh mắt mang theo vẻ biết ơn chân thành, thêm nick WeChat đi. Anh giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi phải tìm cơ hội cảm ơn anh đàng hoàng mới được. Nụ cười gian xảo trên mặt tôi thoáng qua, chính là muốn hiệu quả này. Hà Mỹ Kỳ trước mắt, làn da dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar vẫn trắng hồng, như thể có thể véo ra nước, quả thực khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhiệm vụ hoàn thành, giành được 60 điểm hảo cảm của Hà Mỹ Kỳ. Tiếp xúc thành công với mục tiêu, thưởng 100 điểm đào hoa. Thêm thành công nick WeChat của Hà Mỹ Kỳ, tôi lại quay lại sảnh lớn. Thật trùng hợp, ở sảnh lớn lại thấy Trương Trạch đang đánh một tên đàn em của Khuất Thiên Lân, vì tên đàn em đó định giở trò đồi bại với bạn gái hắn là Văn Văn. Quay lại khu vực ngoài trời, La Kiệt khen ngợi, giỏi lắm, anh em. Ở khu này tôi cũng có chút tiếng nói, quản hắn là ai, cứ đánh trước rồi nói sau. La Kiệt nói chuyện không quên liếc nhìn Bạch Ninh Băng một cái. Bạch Ninh Băng chú ý đến ánh mắt hắn, nhưng không nhìn lại. Mọi người ăn uống no nê xong, phục vụ lần lượt bưng lên rượu sâm panh cao cấp, còn có mấy chai rượu tây mấy chục ngàn. La Kiệt tự tay rót rượu ngon cho mọi người. Giữa những tiếng trầm trồ khen ngợi, hắn lấy từ trong túi ra một hộp quà tinh xảo, nhân tiện mọi người đều ở đây, tôi cũng có một chuyện muốn chia sẻ với mọi người. Hắn mở hộp quà ra, ánh sáng chói lòa lập tức tỏa ra. Bưng hộp quà tinh xảo đến trước mặt Bạch Ninh Băng, "Ninh Băng, anh thích em từ lâu lắm rồi, có thể cho anh làm bạn trai em không?" Không đợi Bạch Ninh Băng trả lời, năm người còn lại bắt đầu khuấy động không khí, "Đồng ý đi." "Đồng ý đi, trai tài gái sắc, Ninh Băng, tớ ghen tị với cậu quá." Lúc này, La Kiệt và Bạch Ninh Băng đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Nhưng ai ngờ, vẻ mặt Bạch Ninh Băng thay đổi, với tư thế cao ngạo nhìn La Kiệt trước mặt, "Tôi đã nói với anh không chỉ một lần rồi, tôi không có hứng thú với anh." "La Kiệt, anh thật sự nghĩ mình giỏi lắm sao?" Trong nháy mắt, toàn trường im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đang lúc họ không biết phải làm sao, bên ngoài khu vực ghế ngồi xuất hiện một đám người, "Ai là La Kiệt ở đây?" Giọng người đàn ông trầm ấm, vang dội. La Kiệt cũng quay người nhìn lại, "Đây không phải là Thiên Lân ca sao?" "Hân hạnh, hân hạnh." Khuất Thiên Lân quát lớn, "Cút, đừng có ở đây giả vờ với tao. Mày vừa rồi có phải cùng bạn mày đánh hai đứa em của tao không?" La Kiệt lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn liếc nhìn Trương Trạch một cái, không ngờ hắn lại đánh người của Khuất Thiên Lân. Người này ở thành phố Thiên Hải nổi tiếng lẫy lừng, ai ở Thiên Hải mà không biết. Nghĩ đến đây, hắn cười nịnh nọt, Thiên Lân ca, tôi vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi, có phải có hiểu lầm gì không? Khuất Thiên Lân tiến lên mấy bước, từ trên cao nhìn xuống hắn, hai đứa em của tao, một đứa gãy mũi, xương sườn cũng gãy một cái. Một đứa khác cả hai cổ tay và mắt cá chân đều gãy. Mày nói với tao đây là hiểu lầm à? Mày đánh người không nói, còn cảnh cáo người của tao là có bản lĩnh thì đến khu vực ngoài trời tìm mày. La Kiệt à La Kiệt, mày thật sự nghĩ cha mày có chút tiền là có thể làm càn à? La Kiệt hoàn toàn ngơ ngác, chuyện gì thế này? Sắc mặt hắn cứng đờ, quay người túm Trương Trạch sang một bên, thằng nhãi, mày ngay cả người của Thiên Lân ca cũng dám đánh. Tại sao lại liên lụy đến tao? Tôi chỉ đánh một người, Văn Văn có thể làm chứng. La Kiệt nghiến răng nói, chết tiệt, bây giờ không phải là vấn đề đánh mấy người nữa rồi. Khuất Thiên Lân là bá chủ ở Thiên Hải, hắn ăn người không nhà xương, mày thật sự chán sống rồi. Tao nói thật cho mày biết, e là cha mày đến cũng không giải quyết được đâu. Trương Trạch lộ vẻ sợ hãi, vội vàng đi đến trước mặt Khuất Thiên Lân. Thiên Lân ca, là tôi đánh người, có thể xin ngài nể mặt cha tôi mà bỏ qua chuyện cũ được không? Khuất Thiên Lân tát một cái, mày là cái thá gì? Cha mày là ai? Trương Trạch ôm má, nước mắt trực trào, cha tôi là quận trưởng quận Cổ Trấn, lẽ nào ngài ngay cả mặt mũi của ông ấy cũng không cho sao? Ha ha, Khuất Thiên Lân cười khinh miệt, quận trưởng quận Cổ Trấn à? Tao cứ tưởng ghê gớm lắm, mày có thể không biết, cha mày còn nợ tiền tao đấy. Cho dù ông ta đến đây cũng phải điều tra rõ ràng cho tao, hiểu không? Hắn hừ lạnh một tiếng, thuộc hạ bên cạnh lập tức hiểu ý. Trước mắt bao người, Trương Trạch bị mấy người liên tục đánh đập, la hét thảm thiết. Đừng tưởng cha mày làm quan là có thể dọa tao, lão tử ghét nhất loại người như mày. Nói xong, Khuất Thiên Lân lại hung hăng nhìn La Kiệt, mày cũng đánh em tao, người ta gãy cổ tay và mắt cá chân. Hôm nay mày không cho tao một con số hài lòng, e là tao cũng không nể mặt cha mày đâu. La Kiệt lập tức mừng rỡ như bắt được vàng. Chỉ cần không bị đánh, thế nào cũng được. Thiên Lân ca, anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu? Khuất Thiên Lân giơ 5 ngón tay, 5 triệu, chuyện này coi như xong. Thiên Lân ca, tôi trên tay nhiều nhất cũng chỉ có hơn 4 triệu thôi, ngài xem được không? Khuất Thiên Lân do dự một lúc, được, mày chuyển tiền trước đi, rồi theo tao một chuyến. Nghe lời hắn nói, La Kiệt run rẩy, Thiên Lân ca, tôi đưa tiền rồi vẫn không được sao? Tại sao còn phải theo anh một chuyến? Khuất Thiên Lân xa sầm mặt, nói 5 triệu là 5 triệu, một xu cũng không được thiếu. Mày ngoan ngoãn ở bên cạnh tao, đợi cha mày chuyển số tiền còn lại, mày tự nhiên có thể về nhà. Lúc này, Bạch Ninh Băng khẽ nói với tôi, Tiểu Phong, chúng ta nhân cơ hội chuồn đi thôi, dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải chúng ta. Không ngờ tôi lại đột nhiên nói một câu kinh người, La Kiệt, cậu chuyển hơn 4 triệu trong tay cho tôi giúp cậu giải quyết. Ký chủ kích hoạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, giúp mọi người thoát hiểm, thưởng 20 triệu tiền mặt. Nhiệm vụ 2, đánh bại tất cả kẻ địch, bắt Khuất Thiên Lân quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, thưởng 20 điểm thuộc tính tự do và thuộc tính tự do X2. Nghe lời tôi nói, mọi người như nhìn một kẻ điên. Bạch Ninh Băng thấp giọng quát, cậu rốt cuộc đang nói nhảm gì thế? Cậu điên rồi à? Tôi tự tin cười, không sao, giao cho tôi. Khuất Thiên Lân hứng thú nhìn tôi, lão tử thấy mày giống sinh viên, chắc chưa biết tao ở Thiên Hải có bao nhiêu thế lực nhỉ? Ha ha, thôi bỏ đi, bây giờ mày quỳ xuống nhận lỗi, tao không tính toán với mày. Tôi khẽ vận động tay chân, nói nhảm nhiều quá. Nói xong, tôi lao thẳng lên. Trong nháy mắt, tôi di chuyển giữa đám đông, chỉ nghe tiếng quyền cước chạm vào da thịt và tiếng người ngã xuống nặng nề. Sắc mặt Khuất Thiên Lân dần tái đi. Đây còn là người sao? Thấy đám đàn em liên tục lùi lại, hắn lập tức hét lớn, thằng nào dám lùi một bước nữa, tao lấy mạng nó. Tất cả xông lên cho tao, lão tử nhất định phải lột ra nó. Dù sao cũng là lệnh của đại ca, mọi người không dám không tuân theo. Chết tiệt, liều mạng với nó. Tóm lấy nó, cho nó biết chúng ta cũng không phải dân ăn không ngồi rồi. Tôi nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, không chút do dự xông thẳng lên. 3 phút trước còn là chiến thuật du kích, bây giờ đã không còn sức để dắt chó đi dạo nữa rồi, phải tốc chiến tốc thắng. 1 phút trôi qua, cùng với người cuối cùng ngã xuống đất, Khuất Thiên Lân mặt mày tái mét, hai chân không ngừng run rẩy. Tôi cười tà mị, muốn sống thì quỳ xuống. Mày đừng có làm bậy. Phịch, hắn nào dám phản kháng, cứng rắn quỳ xuống đất. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, lo gì không có cách trả thù. Thấy tôi đến gần, hắn quỳ trên đất điên cuồng dập đầu, tôi đáng tội chết vạn lần, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Tôi không để ý, chỉ lấy điện thoại của La Kiệt từ tay hắn, cút. 2 giây sau, Khuất Thiên Lân mới phản ứng lại, hắn như được đại xá, co giò bỏ chạy. Tôi ngồi xuống ghế, ném điện thoại cho La Kiệt, số tài khoản tôi viết trong ghi chú của cậu rồi, chuyển tiền đi. Dám thiếu một xu, kết cục của những kẻ nằm trên đất chính là của cậu. La Kiệt đâu còn vẻ kiêu ngạo ban đầu, liên tục cúi đầu cảm ơn, vâng. Anh chính là đại ca của tôi nào dám không nghe theo. Trước đây là chúng tôi không phải, mong đại ca đừng chấp nhặt. Tôi không nghe hắn nói nhiều lời vô ích, lấy điện thoại ra xác nhận La Kiệt đã chuyển 4 triệu 300 ngàn. Lúc này mới xua tay, được rồi, các cậu có thể đi rồi. La Kiệt và những người khác thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng bỏ đi. Bạch Ninh Băng mặt đầy lo lắng, không kìm được ôm tôi vào lòng, quan tâm hỏi, Tiểu Phong, cậu không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? Cậu thật sự đừng cố quá sức, lỡ cậu có chuyện gì, tớ sẽ tự trách cả đời mất. Cảm nhận được sự mềm mại, tim tôi đập nhanh hơn, giây tiếp theo, máu mũi phun ra. Bạch Ninh Băng lập tức hoảng hốt, Tiểu Phong, cậu không sao chứ? Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện đi. Tôi xua tay, không cần, chỉ là nóng trong người thôi. Cậu đỡ tôi dậy, tôi hết sức rồi. Bạch Ninh Băng hai tay đỡ lấy cơ thể tôi, cố gắng nâng lên, phát hiện không nhấc nổi, cô ấy đành dùng hết sức ôm tôi dậy, Tiểu Phong, không ngờ cậu nặng thế. Cô ấy nhân lúc ánh mắt tôi chuyển sang chỗ khác, vẻ mặt trở nên có chút say đắm. Nếu họ không phải là chị em họ, có lẽ chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 20 điểm thuộc tính và thuộc tính tự do X2. Độ hảo cảm của Bạch Ninh Băng đạt 100, thưởng 200 điểm đào hoa. Đến bãi đậu xe, trong đầu tôi vẫn toàn là hình ảnh tiếp xúc thân mật vừa rồi, quả thực rất kích thích. Về đến nhà, tin nhắn của Bạch Ninh Băng kêu không ngừng, Tiểu Phong, tối nay cậu ngầu bá cháy. Vừa tắm xong ra ngoài, thấy những tin nhắn này, trong lòng tôi vui sướng khôn tả. Cặp mẹ con này thật là một trời một vực. Bạch Ninh Băng có phải là nhặt được không nhỉ? Ngày hôm sau, trong lúc mơ màng, tôi luôn cảm thấy có người đi lại trong phòng. Tôi đột ngột mở mắt, ai? Chữ thứ hai của tôi bị một bàn tay mềm mại bịt lại. Giọng Bạch Khiết hạ xuống rất thấp, xịt, đừng lên tiếng, là mẹ kế đây. Mẹ kế, tôi hoàn toàn ngơ ngác. Sáng sớm tinh mơ, người phụ nữ này chạy vào phòng tôi làm trò gì vậy? Bạch Khiết dịu dàng nói, Tiểu Phong à, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi, để trên bàn học của con đấy. Tôi nghiêng đầu nhìn, trên bàn học quả nhiên có đồ ăn nóng hổi. Người phụ nữ này thái độ thay đổi cũng quá nhanh rồi, thật sự sợ tôi mách lẻo với cha sao. Đợi đã, hai quả trứng, còn có sữa, bà ta đang điên cuồng ám chỉ điều gì vậy? Không ổn, quá không ổn rồi, không có việc gì thì không đến điện Tam Bảo, mẹ có gì cứ nói thẳng đi. Bạch Khiết cười duyên dáng, lại còn tao nhã xoay một vòng trước mặt tôi, thế nào, hôm nay mẹ kế ăn mặc thế này được chứ? Lúc trước sự chú ý của tôi hoàn toàn tập trung vào bữa sáng và khuôn mặt của bà ta, căn bản không nhìn kỹ. Bà ta vừa nói vậy, ánh mắt tôi nhìn xuống, phụt. Một tiếng, máu mũi như không cần tiền cứ thế xịt thẳng lên trần nhà. Bạch Khiết làm ra vẻ kinh ngạc, ôi chao, Tiểu Phong, con không sao chứ? Sao lại chảy máu mũi thế? Tôi luống cuống tay chân kéo khăn mặt bịt mũi, trong lòng chửi thầm bà ta một vạn lần. Người phụ nữ này quả thực đến để hành hạ tôi. Không được chạm, không được ăn, thật là mất hết lương tâm. Bộ đồ hôm nay còn quá đáng hơn hôm qua, ai mà chịu nổi chứ? Mẹ ra ngoài ngay. Bạch Khiết gò má ửng hồng, giọng nói mang theo một chút trêu tức, sao vậy? Hôm qua con không phải rất bạo dạn sao? Hôm nay sao lại ngại ngùng thế? Bộ đồ này của mẹ, lẽ nào con không thích à? Lời vừa dứt, bà ta lại nằm thẳng xuống. Tôi vèo một cái bật dậy mép giường, nghiêng người qua, sợ bị bà ta phát hiện điều bất thường, giọng nói cũng có chút run rẩy, nếu mẹ muốn xóa ảnh, con khuyên mẹ nên từ bỏ ý định đó đi. Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta e thẹn, giọng nói mang theo một chút run rẩy, nhưng vẫn từ từ tiến lại gần tôi, Tiểu Phong, đến đây nào, để mẹ kế, không được rồi. Tôi cảm thấy không thể ngồi yên chờ chết, chi bằng liều một phen, trực tiếp đè bà ta xuống dưới người. Mẹ thật sự làm à, lần này đến lượt Bạch Khiết ngẩn người. Tôi liếm môi, đây không phải là điều mẹ muốn sao, mẹ kế. Ánh mắt Bạch Khiết lảng tránh, ta chỉ là muốn làm con vui, để con xóa ảnh đi thôi mà. Tôi thẳng thừng từ chối, mẹ mơ đi, nhưng mà mẹ kế hiếm khi chủ động như vậy, hay là để con chiều chuộng mẹ một phen nhé. Xong rồi, lần này chơi lố rồi. Bà ta từ từ nhắm mắt lại, chỉ hy vọng lần này tôi có thể kiềm chế một chút. Với một nụ cười gian xảo, tôi tiến tới và đè bà ta xuống giường. Lần này, tôi không còn vẻ chơi chọc nữa, mà là một sự quyết đoán và thô bạo không cho phép kháng cự. Mẹ thật sự làm à? Bạch Khiết lắp bắp, giọng nói run rẩy, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia lửa vừa sợ hãi vừa, có vẻ như đang chờ mong. Tôi cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào mặt bà ta. Đây không phải là điều mẹ muốn sao, mẹ kế? Hay là, mẹ chỉ muốn thử lòng kiên nhẫn của con? Ánh mắt Bạch Khiết lảng tránh, cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng. Ta chỉ là muốn con vui, để con xóa ảnh đi thôi mà. Tôi cười khẩy, bàn tay bắt đầu không yên phận, luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của Bạch Khiết. Làn da mịn màng, nóng rẫy của bà ta khiến tôi rùng mình. Dù đã ở độ tuổi không còn trẻ, thậm chí đã có con, nhưng Bạch Khiết vẫn giữ được vẻ đẹp đáng kinh ngạc, làn da căng bóng, vóc dáng thon thả, quyến rũ như những thiếu nữ 18 đôi 10. Chính điều này lại càng khơi gợi những ham muốn kỳ lạ, một gu sở thích đặc biệt của tôi đối với những người phụ nữ đã có gia đình, đã trải qua sinh nở, đặc biệt là với người mẹ kế xinh đẹp này. Mẹ nghĩ con ngốc đến vậy sao? Nhưng không sao, con sẽ cho mẹ một lý do để thực sự vui vẻ. Sự thô bạo của tôi như một liều thuốc kích thích mạnh, đánh thẳng vào những ham muốn đã bị Bạch Khiết kìm nén bấy lâu nay. Chồng bà ta bị liệt, chuyện chân gối gần như không tồn tại. một người phụ nữ đang ở độ tuổi xuân sắc với nhu cầu sinh lý mãnh liệt, làm sao có thể chịu đựng được sự lạnh lẽo kéo dài. Ban đầu, Bạch Khiết vẫn còn cố gắng chống cự yếu ớt, những tiếng đừng không được lý nhí thoát ra từ cổ họng. Tôi thấy trong một khoảnh khắc, hình ảnh người chồng liệt giường hiện lên trong tâm trí bà, một cảm giác tội lỗi thoáng qua, cắn rứt lương tâm. Bà ta đã thề sẽ chăm sóc ông ấy, nhưng giờ đây, bà ta lại đang phản bội lời thề đó, phản bội người đàn ông đã cho bà ta một mái nhà, một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Nước mắt trực trào ra, nhưng nó nhanh chóng bị những cảm xúc mãnh liệt khác lấn át, bị cơn lốc dục vọng mà tôi tạo ra cuốn phăng đi. Cơ thể bà ta lại phản bội lại lý trí. Nó mềm nhũn, nóng gian và những phản ứng bản năng ngày càng trở nên rõ rệt. Hơi thở bà ta trở nên gấp gáp, những tiếng rên rỉ không chú ý bắt đầu len lỏi qua đôi môi mím chặt. Tôi không hề kiên nhẫn, dùng một tay giữ chặt hai cổ tay bà ta trên đầu, tay kia nhanh chóng xé toạc chiếc áo ngủ ren mỏng manh, để lộ hoàn toàn cơ thể nóng bỏng, quyến rũ của Bạch Khiết dưới ánh đèn mờ ảo. Vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp chín muồi, từng trải, lại càng khiến gu sở thích đặc biệt của tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi cúi xuống, hôn lên bụng bà, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm, rồi từ từ di chuyển xuống thấp hơn, đến nơi nhạy cảm nhất, nơi ẩn chứa những bí mật thầm kín. A, Bạch Khiết không kìm được mà bật ra một tiếng kêu kinh ngạc xen lẫn khoái cảm. Cả người bà ta như có một luồng điện giật mạnh, hai chân theo phản xạ khép lại, nhưng lại bị tôi dễ dàng tách ra. Khi tôi mạnh mẽ đẩy vào trong, một tiếng rên rỉ kéo dài, vừa đau đớn vừa như giải thoát, bật ra từ miệng Bạch Khiết. Lưng của bà theo phản ứng khẽ cong lên đón nhận, toàn thân co giật dữ dội, như một con cá mắc cạn, hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn lốc của khoái cảm và sự xâm chiếm. Tôi biết cảm giác tội lỗi vẫn còn đó trong bà, nhưng nó đã bị che mờ bởi những khoái cảm mãnh liệt mà bà chưa từng trải qua. Và rồi, như một con đê bị vỡ, những khao khát bị dồn nén của Bạch Khiết tuôn trào. Bà ta không còn cố gắng giả vờ nữa, không còn sức lực để diễn kịch nữa. Bà ta gầm lên một tiếng khàn đặc, ôm siết lấy tôi, móng tay bấu chặt vào cơ thể rắn chắc của tôi, để lại những vệt đỏ ửng. Những tiếng rên rỉ không còn bị kìm nén, mà trở nên lớn hơn, cuồng nhiệt hơn, hòa quyện với tiếng thở dốc nặng nề của tôi, đặc biệt là sự bùng nổ của Bạch Khiết. Bà ta không chỉ đơn thuần chấp nhận, mà còn trở nên chủ động một cách đáng kinh ngạc, thậm chí còn táo bạo và điên cuồng hơn cả tôi. Bà ta lật người, bất ngờ chiếm lấy thế chủ động, đôi mắt rực lửa, đầy vẻ hoang dại nhìn thẳng vào tôi. Thằng nhóc con, mày nghĩ mày có thể điều khiển được tao sao? Để tao cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian. Giọng bà ta khàn đặc, đầy vẻ khiêu khích và một sự tự tin đến ngông cuồng. Bạch Khiết hôn tôi ngấu nghiến, cắn nhẹ lên môi tôi, bàn tay không ngừng vuốt ve, mơn trớn cơ thể tôi, khơi gợi những cảm giác mãnh liệt. Bà ta điều khiển nhịp điệu cuộc yêu, lúc thì dồn dập điên cuồng, như cơn bão số 3, khiến tôi phải gồng mình đáp lại. Lúc thì bà ta lại chậm rãi, day dứt, kéo dài từng khoảnh khắc thăng hoa, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ thống trị và một sự tự tin đến khó tin, như thể bà ta mới là người nắm giữ quyền lực thực sự. Mạnh hơn nữa đi, cho tao thấy mày có thể làm được gì, thằng danh con, mày có đủ sức để thỏa mãn tao không? Những lời nói táo bạo, đầy dục vọng thoát ra từ miệng Bạch Khiết, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh người mẹ kế nghiêm túc, đạo mạo thường ngày. Đôi khi, giữa những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc, bà ta lại khẽ đẩy tôi ra, nói những câu như, dừng lại đi, tao không muốn, đồ khốn nạn. Nhưng đôi chân lại càng quấn chặt lấy hông tôi, cơ thể lại càng ép sát vào tôi hơn, những cử động của bà ta lại càng thêm phần mời gọi và khêu gợi. Sự mâu thuẫn này, sự giằng xé giữa hành động và lời nói của Bạch Khiết lại càng khiến tôi thêm phần kích thích. Tôi đáp lại sự cuồng nhiệt của bà ta bằng những cú thúc mạnh mẽ và khao khát của mình. Cuộc yêu của chúng tôi trở thành một vũ điệu điên cuồng, một trận chiến của những ham muốn không thể kiềm chế. Căn phòng tràn ngập những âm thanh của dục vọng, tiếng gầm gừ của tôi hòa quyện với những tiếng hét, tiếng rên cuồng nhiệt nhưng đầy khêu gợi của Bạch Khiết. Đến cuối cùng, khi phát ra một tiếng là lúc tôi đặt hàng triệu sinh linh bé nhỏ vào trong nơi tận cùng của bà ta. Cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa, một tiếng hét hòa quyện, đầy giải thoát và mãn nguyện vang lên, kéo dài và mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây. Bạch Khiết gục xuống, cơ thể co giật dữ dội trong vòng tay tôi. Bà ta thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng một vẻ đẹp hoang dại và thỏa mãn. Dù vẫn còn chút vẻ miễn cưỡng trên nét mặt, một sự xấu hổ muộn màng thoáng qua. Và tôi biết đâu đó trong thâm tâm bà là cảm giác tội lỗi với người chồng đang nằm liệt giường, nhưng ánh mắt bà ta nhìn tôi đã hoàn toàn khác đi, có phần dịu nhẹ hơn. Trong tình trạng trần trụi nguyên thủy, tôi một tay ôm Bạch Khiết thật chặt vào lòng, tay kia giữ chặt mặt cằm bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi ghé sát tai thì thầm, giờ mẹ đã cảm thấy được hoàn toàn thỏa mãn chưa? Bà ta vẫn đang trong cơn dư âm khoái cảm chưa dứt. Lại nghe được những lời thì thầm này của tôi, mặt lại càng đỏ ửng, đáp lại tôi là những cú đánh nhẹ nhẹ vào ngực tôi, tỏ ra ngại ngùng như một thiếu như mới trải lần đầu. Thấy biểu cảm đặc sắc này của người mẹ kế này, tôi lật ngửa người bà ta ra nói tiếp, vậy thì chúng ta lại tiếp tục đến khi nào mẹ hoàn toàn thỏa mãn mới thôi nhé. Bà ta nghe vậy thì lại hoảng, miệng chỉ lắp bắp nói được vài câu. Con, lại, tiếp tục ư. Vừa nói bà lại nhìn xuống cây lát trà bá của tôi, khi này nó đã sung mãn trở lại. Bà ta lại không nói gì tiếp, chỉ lấy cái gối bên cạnh che lại gương mặt đã đỏ bừng không biết từ khi nào, như biểu thị cho sự cam chịu và đồng ý. Tuy nhiên, đợi một lúc lâu cũng không thấy tôi có động tác tiếp theo. Bà ta đột nhiên mở mắt ra, lại phát hiện tôi đã biến mất từ lâu. Thằng nhóc thối, dám trêu chọc tao, mày cứ đợi đấy, bà đây sống mái với mày tới cùng. Rời khỏi biệt thự, tôi vội vã đến công ty. Đến chỗ làm, vừa nhắm mắt được nửa tiếng, thư ký của Bạch Khiết đã ném một tập tài liệu lên bàn, tổng giám đốc Bạch bảo tôi chuyển lời, yêu cầu cậu nhận dự án này. Tôi vừa lật mở thỏa thuận dự án đã nổi đóa. Nếu tập đoàn Diệp Thị không xoay sở được 600 triệu, toàn bộ dự án, kèm theo cả danh tiếng của gia tộc, đều phải biếu không cho tập đoàn Giang Thị. Tổng tài sản của cha tôi mới có 900 triệu, chết tiệt, đây là muốn chúng tôi bán máu à? Điều tệ hơn nữa là người phụ trách lại ghi tên tôi to đùng. Bạch Khiết, con mụ này rõ ràng muốn tôi gánh tội thay. Tôi cũng đau đầu muốn chết, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Là Bạch Khiết, không biết từ lúc nào đã đến công ty, lặng lẽ đứng ở một góc quan sát tất cả. Thằng nhóc thối, chỉ cần đuổi mày ra khỏi tập đoàn Diệp Thị, mày và cha mày cắt đứt quan hệ cũng không còn xa nữa đâu. Ký chủ kích hoạt nhiệm vụ mới, lựa chọn 1, 1 triệu, vô sự, hệ thống bồi thường cho bạn 1 triệu. Lựa chọn 2, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 100 điểm đào hoa cộng một chiếc Rolls Royce Phantom, 20 điểm thuộc tính và kỹ năng quyền kích tối thượng. Lời nhắc ấm áp, ký chủ có thể tham gia hoạt động rút thưởng trong cửa hàng. Mí mắt giật giật, lúc này tôi mới nhớ ra cửa hàng còn có rút thưởng. Vội vàng mở giao diện, dùng 250 điểm đào hoa rút 25 lần. Mấy lần đầu toàn là đạo cụ rác rưởi, tức đến mức tôi chửi ầm lên. Kết quả, lần cuối cùng lại ra đạo cụ tâm tưởng sự thành. Cược tất tay 300 triệu tiền mặt, trực tiếp nhân đôi thành 600 triệu. Bình tĩnh lại 2 phút sau, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. 600 triệu này vào tài khoản, cuối cùng vẫn phải đổ hết vào tập đoàn Diệp Thị, bản thân mình chẳng được xu nào. Tôi bất giác mở ứng dụng lưu ảnh của Bạch Khiết, nhìn một cái mà sống lưng lạnh toát. Thông tin tài khoản của bà ta lại bị hủy rồi. Lần này ảnh chụp thành giấy lộn, cho dù tôi đưa cho cha xem, bà ta chỉ cần một câu mày sửa ảnh là có thể phản đòn lại hết. Tôi chửi thầm một tiếng, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Nhưng vẫn còn hệ thống, mình vẫn còn cơ hội đuổi người phụ nữ này ra khỏi nhà. 10 phút sau, tôi đến tập đoàn Giang Thị để bàn bạc hợp tác. Đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc, đặt bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn lên bàn làm việc. Tổng giám đốc Trương, tôi là Diệp Hiểu Phong, lần này đại diện tập đoàn Diệp Thị đến để bàn bạc chi tiết hợp tác. Tổng giám đốc Trương ngẩn người, không ngờ tập đoàn Diệp Thị thật sự có thể bỏ ra 600 triệu vốn. Không hổ là tập đoàn Diệp Thị, xin hỏi anh đại diện cho tổng giám đốc Bạch đến để bàn bạc phải không? Ánh mắt tôi khẽ nheo lại, không, dự án này do cá nhân tôi phụ trách. Ông ta cười khinh miệt, dự án quan trọng như vậy, chỉ có tổng giám đốc Bạch đích thân đến đàm phán, hợp tác này mới có thể tiếp tục được. Anh vẫn chưa đủ tư cách, sắc mặt tôi hơi khó coi, cầm lấy tài liệu, không ngoảnh đầu lại rời khỏi văn phòng. Trong lòng không khỏi nghiến răng, Bạch Khiết, mày dám chơi tao. Nếu đã chơi trò mánh khóe, vậy thì đợi mày đến cầu xin tao cũng không muộn. Đang lúc tôi bước ra khỏi tập đoàn Giang Thị, tình cơ gặp lại người phụ nữ tôi đã cứu ở quán Ba Phồn Hoa hôm đó, Hà Mỹ Kỳ. Cô ấy chớp mắt, vẫy tay với tôi, anh trai nhỏ, lại gặp nhau rồi, anh cũng đến làm dự án à? Tôi cười bất đắc dĩ, vốn định bàn hợp tác, kết quả bây giờ phải tay không trở về. Cô ấy chỉ vào quán cà phê đối diện, đừng vội đi. Tối hôm đó vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Đi, qua bên kia ngồi một lát. Đến quán cà phê, Hà Mỹ Kỳ tìm một vị trí gần cửa sổ, chống cằm nhìn tôi, nói cho anh một bí mật nhỏ nhé. Cha tôi là người sáng lập tập đoàn Giang Thị, tôi chính là con gái cưng của ông ấy. Nghe vậy, tôi ngẩn người. Hà Mỹ Kỳ cười giải thích, vì mẹ tôi mất sớm, lúc đó cả tôi và cha đều rất đau lòng, sau đó tôi đã đổi theo họ mẹ. Tôi trầm ngâm, vậy hôm đó sao cô lại xuất hiện ở nơi như quán Ba Phồn Hoa? Hà Mỹ Kỳ có chút ngại ngùng, lúc đó tôi đau bụng nên đến Phồn Hoa đi vệ sinh, sau đó thì được anh cứu. Tôi nhấp một ngụm cà phê đắng, cô có thể giúp tôi một việc được không? Đương nhiên, không phải giúp không công. Hà Mỹ Kỳ liên tục xua tay, không cần, không cần. Anh đã cứu tôi, bất kể chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều sẽ giúp anh. Đúng rồi, anh cũng họ Diệp, vậy anh và tập đoàn Diệp Thị có quan hệ gì? Ở một diễn biến khác, tại tập đoàn Diệp Thị, Bạch Khiết ngồi trong văn phòng nghe điện thoại, cô nói gì? Thằng nhóc đó thật sự đến tìm cô để đàm phán chi tiết hợp tác sao? Tổng giám đốc Trương, cô không lừa tôi chứ? Được, được, liên lạc lại sau. Điện thoại ngắt máy, bà ta trăm mối không có lời giải. Diệp Hiểu Phong lấy đâu ra tiền mà có thể quyết định 600 triệu. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Bà ta càng nghĩ càng bất an, lại cầm điện thoại lên gọi cho tôi. Nhưng kéo dài 30 giây vẫn không có ai nghe máy. Bạch Khiết ngồi không yên, lại gọi điện cho Bạch Ninh Băng. Alo, mẹ à, có chuyện gì vậy? Con xem Diệp Hiểu Phong có ở nhà không, nếu nó ở nhà thì để ý điện thoại giúp mẹ. Đầu dây bên kia, tôi giơ ngón trỏ lên đặt trước môi, ra hiệu Bạch Ninh Băng không được để lộ tung tích của tôi. Biết rồi, con thấy nó sẽ báo cho mẹ. Bạch Ninh Băng cút điện thoại, tò mò hỏi, cậu sao lại thần bí thế? Tôi nhún vai, mẹ kế đào hố cho tôi lười để ý bà ta. Nghe hai chữ đào hố, Bạch Ninh Băng thở dài, vậy cậu có muốn ăn gì không, tớ làm cho cậu. Tôi xua tay, không cần đâu, chiều nay cậu tốt nhất đừng ở nhà, tôi đợi bà ta quay lại tìm tôi. Bạch Ninh Băng thở dài, rõ ràng đã quen với cuộc chiến giữa tôi và mẹ cô ấy. 12 giờ rưỡi trưa, Bạch Khiết tức giận đùng đùng bước vào biệt thự. Diệp Hiểu Phong, mày ra đây cho tao, đừng tưởng tao không biết mày ở nhà. Đến cửa phòng tôi, Bạch Khiết đẩy cửa bước vào. Diệp Hiểu Phong, mày lấy đâu ra 600 triệu để thành lập dự án? Tôi cười hỏi ngược lại, sao mẹ biết con có tiền? Bạch Khiết bực bội nói, mày không có tiền thì làm sao có thể đến tập đoàn Giang Thị? Nếu không phải người khác cố tình gây khó dễ, hợp đồng hợp tác đã ký xong rồi. Mày tốt nhất khai báo rõ ràng cho tao, nếu không tao đi nói với cha mày. Vậy mẹ cứ đi đi. Tôi tỏ vẻ thờ ơ, đuổi con ra khỏi tập đoàn, vừa hay có thể làm mẹ hả giận. Tài sản của cha con cũng sẽ bị mẹ thu vào túi, chẳng phải rất tốt sao? Bạch Khiết không ngờ tôi lại trả lời như vậy. Thằng nhóc này sao đột nhiên lại buông xuôi thế? Bà ta cười cười, đuổi con ra khỏi nhà, sau này sẽ không còn tập đoàn nào chịu hợp tác với Diệp Thị nữa đâu. Hố mẹ tự đào thì mẹ tự đi mà lấp, không liên quan gì đến con hết. Mẹ kế, mẹ nói có phải không? Bạch Khiết nhìn chằm chằm tôi, mày muốn thế nào? Tôi từ từ ngồi dậy, mẹ vứt điện thoại ra ngoài, con sẽ nói chuyện với mẹ. Đừng tưởng con không biết mẹ định giở trò gì. Mẹ tốt nhất là xóa sạch ghi âm trước mặt con, nếu không chúng ta không có gì để nói. Đúng rồi, còn cả bút ghi âm nữa. Bạch Khiết rất không phục, lấy bút ghi âm ra xóa trước mặt tôi. Tiếp đó, lại đặt hai thiết bị điện tử lên kệ để đồ ngoài phòng, bây giờ mày có thể nói rồi chứ. Tôi cười gian xảo, con quả thực có tiền, 600 triệu, không hơn không kém. Mẹ muốn con đi đàm phán hợp tác, có phải nên cho con chút lợi lộc gì không? Bạch Khiết nghĩ đến hai lần trước đều chịu thiệt, vội vàng bổ sung, mày đừng có mơ lấy ảnh ra uy hiếp tao. Thông tin người dùng của tao đã hủy rồi, mày căn bản không tra được gì hết. Còn nữa, nếu mày dám xóa làm mờ, lấy ảnh nóng trong tay ra uy hiếp tao, tao kiện mày ngay. Tôi liếm môi, con biết mẹ đã hủy tài khoản rồi, cho nên con muốn cho mẹ một chút trừng phạt, hơn nữa còn phải ghi lại tất cả chuyện này. Vậy con làm sao đi đàm phán hợp tác đây? Bây giờ, mẹ lập tức thăng chức cho con làm tổng giám đốc. Nếu mẹ không đồng ý, thì tùy mẹ thôi. Người làm tổn hại uy tín và danh dự của tập đoàn cũng không phải là con. Sau này, tập đoàn Giang Thị sẽ liên kết với các tập đoàn khác, cùng nhau tẩy chay tất cả các dự án của Diệp Thị. Dự án tốt như vậy là do mẹ đề xuất, mà mẹ đã để con đi đàm phán hợp tác, nhưng đến lúc quan trọng lại không có tiền. Cuối cùng, mẹ tự mình gánh chịu tất cả. Đến lúc đó, cha sẽ xử lý mẹ thế nào đây? Dù sao tiền cũng trong tay con tự mình thành lập một tập đoàn cũng dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, người đại diện pháp luật con vẫn ghi tên cha, tập đoàn vẫn là của ông ấy, còn con thì thoát khỏi sự chèn ép và kiểm soát của mẹ. Bạch Khiết suy nghĩ một lúc, dù sao thành lập dự án đối với tập đoàn cũng là trăm lợi không một hại. Cho nó làm tổng giám đốc cũng không phải là không thể. Chỉ là, thằng nhóc này sao lại lanh lợi đến vậy? Cái bẫy mình đặt ra ngược lại bị nó lợi dụng. Lẽ nào có người đứng sau chỉ điểm, bây giờ nghĩ lại cũng không phải không có khả năng. Nếu không, nó lấy đâu ra 600 triệu vốn? Diệp Hiểu Phong nghiêng đầu nhìn bà ta, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Lời khó nghe con nói trước, con phải nhận được thư bổ nhiệm tổng giám đốc của công ty, con mới đi đàm phán hợp tác. Bạch Khiết không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Được, chiều nay tao đi làm. Nhận được thư bổ nhiệm rồi, mày phải đi đàm phán hợp tác ngay, nghe chưa? Diệp Hiểu Phong mỉm cười không nói, giơ tay ra hiệu bà ta rời đi. 3 giờ chiều, cô thư ký gợi cảm bốc lửa đến biệt thự, giao thư bổ nhiệm tổng giám đốc vào tay Diệp Hiểu Phong. Chuyện tổng giám đốc Bạch giao cho cậu, hy vọng cậu không quên. Dặn dò đơn giản một câu, cô ta uốn éo vòng eo mỹ miều, nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Diệp Hiểu Phong kiểm tra thư bổ nhiệm trong tay, xác định không có vấn đề gì, trong lòng vui sướng khôn tả. Chỉ có điều, bây giờ đi ký hợp đồng vẫn chưa phải lúc. Mình phải từ từ hành hạ sự kiên nhẫn của Bạch Khiết. Reng reng reng, điện thoại reo, là một dãy số không có trong danh bạ. Diệp Hiểu Phong không nghĩ nhiều, chạm vào nút nghe. Đại ca, là La Kiệt đây, xin anh đến giúp tôi với. Tôi bằng lòng đưa tiền cho anh, rất nhiều tiền. La Kiệt ở đầu dây bên kia run rẩy. Cậu ở đâu? Tôi ở tầng hầm B2 tòa nhà thương mại trung tâm thành phố, ở đây có một văn phòng rất lớn. Được, tôi đến ngay. Diệp Hiểu Phong không do dự, dù sao La Kiệt cũng rất có tiền, lần trước hắn đã đưa 4 triệu bà. Hôm nay nhất định phải vắt cạn số tiền còn lại của hắn. Gần một tiếng sau, Diệp Hiểu Phong đến tầng hầm B2 tòa nhà thương mại. Văn phòng đó vừa lọt vào tầm mắt, anh đã bị hai vệ sĩ chặn lại. Anh là ai? Đến đây làm gì? Diệp Hiểu Phong không thèm nhìn thẳng, tôi đến tìm La Kiệt, phiền anh đi thông báo một tiếng. Vệ sĩ qua bộ đàm xác nhận tình hình, lập tức cho đi. Diệp Hiểu Phong ung dung bước vào văn phòng, phát hiện La Kiệt đã bị đánh bầm dập. Mà người đánh hắn ra nông nỗi này không ai khác chính là Khuất Thiên Lân. Khuất Thiên Lân thấy Diệp Hiểu Phong, toàn thân không thoải mái, vẻ mặt hơi căng thẳng, lại là mày hả? Đúng vậy, lại là tôi. Diệp Hiểu Phong cười đầy ẩn ý, sau đó liếc nhìn La Kiệt, nói đi, cậu muốn tôi làm gì? La Kiệt cầu xin, đại ca, tôi không có yêu cầu gì khác, anh đưa tôi đi là được rồi. Hôm nay không đến lượt các người ở đây làm càn. Khuất Thiên Lân rút ra một khẩu súng lục ổ quay, chĩa vào đầu Diệp Hiểu Phong. Tôi tìm nó không phải vì chuyện hôm đó. Thằng nhóc này làm tôi tổn thất 20 triệu trong một dự án khác. Hôm nay nếu tôi không lấy được tiền, nó đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Còn nữa, thằng nhóc mày hôm đó đánh bị thương bao nhiêu anh em của tao, làm tao mất hết mặt mũi. Không ngờ mày tự chui đầu vào lưới, vừa hay thanh toán một lượt. Diệp Hiểu Phong không hề sợ hãi khẩu súng lục ổ quay đó, tiếp tục hỏi, tôi đưa cậu đi, cậu cho tôi bao nhiêu? La Kiệt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định, 10 triệu. Thẻ khác của tôi chỉ còn 10 triệu thôi. Diệp Hiểu Phong suy nghĩ một lúc lâu. Mình không cần thiết phải sống mái với Khuất Thiên Lân đến cùng. Dù sao với thân phận và địa vị hiện tại của hắn, cũng không muốn cá chết lưới rách. Thấy mình xuất hiện mà không cho người khống chế, xem ra hắn vẫn còn khá bình tĩnh. Diệp Hiểu Phong nhìn hắn, hay là chúng ta thương lượng một chút, 20 triệu của nó, tôi gánh thay, thế nào? Khuất Thiên Lân hơi nghi hoặc, mày gánh thay nó 20 triệu. Ha ha, thằng nhóc giỏi lắm, tao không ngại nghe thử ý kiến của mày. Diệp Hiểu Phong nói, mày không có kênh kiếm tiền nhanh nào khác sao? Ví dụ như sàn đấu quyền anh ngầm. Khuất Thiên Lân cất khẩu súng lục đi, không kìm được vỗ tay, tuổi trẻ mà có khí phách lắm. Vừa hay chỗ tao đang thiếu tay đấm mạnh, mày thay nó giúp tao kiếm tiền thì tốt quá rồi. Diệp Hiểu Phong tiếp tục hỏi, cược không giới hạn sao? Thấy đối phương nói ra lời kinh người, Khuất Thiên Lân cười ha ha, đương nhiên là có giới hạn. Thằng nhóc mày tham vọng lắm đấy, giới hạn cao nhất là 50 triệu. Hơn nữa, có thể sẽ xảy ra án mạng, chuyện này tao đã lâu không tổ chức rồi. Từ khi kinh doanh, Khuất Thiên Lân quả thực đã thoát ly khỏi giới xã hội đen. Những chuyện động một chút là cướp địa bàn, động một chút là đánh đấm chém giết, cướp tài nguyên, hắn đã lâu không làm nữa. Diệp Hiểu Phong nở một nụ cười nhạt, vậy thì cược với đối phương 50 triệu. Tôi thắng, 6-4 chia, tôi 6, anh 4, thế nào? Khuất Thiên Lân biết rõ thực lực của Diệp Hiểu Phong. Cảnh tượng đánh nhau tối hôm đó, Khuất Thiên Lân vẫn còn nhớ như in, một mình đấu với hơn 20 người mà không hề hấn gì. Cho dù là tay đấm mạnh nhất của mình, Thiên Lang cũng không bằng một nửa thực lực của Diệp Hiểu Phong. Hắn quả quyết trả lời, được, chiều nay tôi giúp cậu hẹn kèo. Còn có ai dám tham gia trận đấu 50 triệu hay không thì tùy vào vận may của cậu. Thắng 50 triệu, vừa hay hoàn vốn, còn có thể thông qua chuyện này để răn đe các thế lực khác, quả là một công đôi việc. Đinh, ký chủ kích hoạt nhiệm vụ. Tinh, lựa chọn 1, thắng trận đấu, thưởng 20 triệu tiền mặt. Đinh, lựa chọn 2, thắng trận đấu, thưởng 10 điểm thuộc tính tự do, thưởng 10 lần rút thưởng miễn phí. Diệp Hiểu Phong nhận nhiệm vụ, nhìn La Kiệt, chuyển tiền. La Kiệt tinh thần hoảng hốt, sao Diệp Hiểu Phong này kiếm tiền dễ dàng vậy? Hắn không dám chậm trễ, lấy điện thoại ra, lập tức chuyển khoản 10 triệu. Khuất Thiên Lân thấy Diệp Hiểu Phong nhận được tiền, tiến lên đá mạnh hắn một cái, đồ chó. Hôm nay coi như mày may mắn, mày cút đi được rồi. La Kiệt cố nén vết thương, cà nhắc rời khỏi văn phòng. Khuất Thiên Lân thay đổi thái độ thường ngày, nhìn Diệp Hiểu Phong cười hề hề, tiên sinh, mời ngài ngồi, tôi lập tức cho người liên hệ. Diệp Hiểu Phong ngồi dựa vào ghế sofa, bắt chéo chân, anh có gì muốn nói à? Khuất Thiên Lân không vòng vo, nói thẳng, tiên sinh, không biết ngài có hứng thú hợp tác lâu dài với tôi không? Đương nhiên, đều là làm ăn đàng hoàng, tuyệt đối không dính líu đến giới xã hội đen. Người này vừa đánh giỏi, lại rất có khí phách. Có thể hợp tác với một người trẻ tuổi như vậy chẳng phải là quá tốt sao? Diệp Hiểu Phong thẳng thừng từ chối, anh nhầm rồi, tôi đến để kiếm tiền nhanh. Tôi cũng không có hứng thú với việc kinh doanh của anh. Nếu không phải La Kiệt tìm tôi, anh muốn gặp tôi về cơ bản là không thể. Nghe lời này, các vệ sĩ khác đều tức giận mà không dám nói. Biết bao nhiêu người sống bằng nắm đấm đều mơ tưởng có được cơ hội này. Bây giờ có cơ hội hợp tác tốt như vậy, người này lại không biết trân trọng. Khuất Thiên Lân là một trong những ông trùm ngầm hàng đầu ở thành phố Thiên Hải, ngay cả tập đoàn đứng sau La Kiệt cũng không coi ra gì. Năng lực có thể tưởng tượng được, sự thật cũng đúng như vậy, cha của La Kiệt chỉ nắm giữ vài trăm triệu, Khuất Thiên Lân đương nhiên không coi ra gì. Đối với những đại gia có tài sản hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, Khuất Thiên Lân tự nhiên sẽ tránh đường. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Khuất Thiên Lân có thể đứng vững ở thành phố Thiên Hải, tự nhiên có thủ đoạn của riêng mình. Khuất Thiên Lân nghe câu trả lời của anh, trên mặt không có nhiều phản ứng, thôi được rồi. Nếu tiên sinh không có ý định hợp tác, vậy thì không còn gì để nói nữa. Có câu nói rất hay, oan gia nên giải không nên kết. Hy vọng tiên sinh sau này đừng gây khó dễ cho tôi nữa là được. Lúc này, vệ sĩ bên cạnh không vui, đại ca, tại sao ngài lại nể mặt hắn như vậy? Người này có lai lịch gì? Hắn từ chối ngài thì thôi đi, còn không coi ngài ra gì, thật là không biết trời cao đất dày. Người này có biệt danh là Độc Chu, là tay đấm thứ hai của tập đoàn Khuất Thiên Lân, có đóng góp không nhỏ. Mày hiểu cái gì? Khuất Thiên Lân nắm tay hắn, mày có thể một mình đánh hơn 20 người mà không hề hấn gì không? Chiều nay mày có thể giúp tao kiếm được 20 triệu không? Thân phận lai lịch cố nhiên quan trọng, nhưng bản thân có thực lực mạnh mẽ, đó mới là đạo lý cứng. Tiên sinh, tôi quản giáo không nghiêm, hy vọng ngài không để ý. Diệp Hiểu Phong liếc nhìn Độc Chu một cái. Nếu là người khác mà nói chuyện như vậy trước mặt Khuất Thiên Lân, e là sớm đã bị lôi ra ngoài đánh một trận rồi. Đây không khác gì dạy sếp làm việc, là điều tối kỵ. Khu ngoại ô thành phố Thiên Hải, quận Huệ Liên, một tòa nhà văn phòng tầng hầm B3. Đây là một sàn đấu quyền Anh rất lớn, cơ sở vật chất hoàn thiện. Lối thoát hiểm và lỗ thông hơi đều đầy đủ, hoàn toàn không nhìn ra nơi này đã lâu không sử dụng. Diệp Hiểu Phong và Khuất Thiên Lân ngồi ở khu VIP, chờ đợi người thách đấu xuất hiện. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng 28 tuổi, mặc bộ vest cao cấp màu xám đậm, dẫn theo mấy vệ sĩ cùng vào phòng VIP. Đi cùng còn có một mỹ nữ tuyệt sắc, cô ta dáng người cao ráo, sống mũi thẳng, ngũ quan càng không thể chê vào đâu được. Mặc một chiếc váy dài hoa văn màu xanh rêu, phối với một chiếc thắt lưng thời trang màu đen, đi đôi giày cao gót đắt tiền, khí chất cao quý tao nhã, toát ra vẻ khiến người ta không dám đến gần. Tuổi tác trông khoảng 27, 28. Kể từ khi cô ấy xuất hiện, rất nhiều ánh mắt trong phòng riêng đều bị cô ấy thu hút sâu sắc. Nhưng Khuất Thiên Lân thì khác, vì tôn trọng, hắn chỉ liếc qua một cái rồi đứng dậy đón tiếp, chào mừng Lâm lão bản, nhiều năm không gặp, anh vẫn đẹp trai phong độ như xưa. Khuất huynh, vẫn khỏe chứ? Hai người vẻ mặt kích động, không biết còn tưởng họ là anh em ruột thất lạc nhiều năm. Theo lời Khuất Thiên Lân kể, người thách đấu này tên là Lâm Ảnh, vừa là ông chủ lớn vừa là võ sĩ quyền Anh, quanh năm chinh chiến trên võ đài hạng siêu trung, chưa từng thất bại. Nghe nói ở thành phố Lâm Thanh, hắn đã đánh bại mọi đối thủ, không ai dám thách đấu hắn nữa. Hai người họ hàn huyên đơn giản, Lâm Ảnh liếc nhìn phòng riêng, không khỏi hỏi, Khuất huynh, đối thủ của tôi đâu? Khuất Thiên Lân nghiêm túc nhìn Diệp Hiểu Phong, đây không phải sao? Hắn. Lâm Ảnh nhìn Diệp Hiểu Phong từ trên xuống dưới, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, Khuất huynh, anh đang đùa với tôi à? Xin lỗi vì sự đường đột, nhưng anh như thế này chẳng khác nào đang tặng tiền cho tôi cả. Khuất Thiên Lân cũng cười đáp, có phải tặng tiền hay không, đánh rồi sẽ biết. Được, tôi rất mong chờ thực lực của vị huynh đài này. Lâm Ảnh tỏ ra hứng thú. Tâm tư của Diệp Hiểu Phong hoàn toàn không đặt ở Lâm Ảnh, mà luôn nhìn chằm chằm vào vị mỹ nữ kia. Khóe miệng cô ấy có vết rách, trên cánh tay và bắp chân đều có vết bầm tím. Tuy đã dùng mỹ phẩm che đi, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra. Lâm Ảnh chú ý đến ánh mắt của Diệp Hiểu Phong, lập tức xa sầm mặt, nhóc con, mọi người mới gặp lần đầu, cậu quá không coi tôi ra gì rồi. Mắt cậu nhìn đi đâu đấy? Diệp Hiểu Phong cười cười, đương nhiên là ngắm mỹ nữ rồi. Anh mang ra không phải để người ta ngắm sao? Lâm Ảnh nghe xong, nghiến chặt răng, quai hàm không ngừng phập phồng, lát nữa lên đài bát giác, xem cậu còn dám kiêu ngạo như vậy không? Diệp Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, hay là chúng ta cược thêm một ván nữa, cược chính người đẹp bên cạnh anh dám không? Lâm Ảnh hơi sững sờ, không ngờ thằng nhóc này hoàn toàn không để tâm đến mình, còn có thời gian rảnh rỗi để nhòm ngó người phụ nữ của hắn. Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám để ý à? Đúng là chán sống rồi, Diệp Hiểu Phong thản nhiên nói, cược hay không cược, cược gì tôi cũng chấp nhận. Lâm Ảnh tự nhiên không sợ hãi, hắn đã tưởng tượng ra cảnh Diệp Hiểu Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tao thua, cô ấy thuộc về mày, tao thắng, mày đưa tao 100 triệu, chốt kèo. Diệp Hiểu Phong từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lâm Ảnh một cái, nhớn mày chào hỏi mỹ nữ. Mỹ nữ bị anh ta chọc cười, nhưng lại không dám cười quá lộ liễu. Khuất Thiên Lân ban đầu còn lo lắng cho anh ta. Nếu không kiếm được 20 triệu đó, hắn chắc chắn sẽ không thả Diệp Hiểu Phong đi. Bây giờ thấy Diệp Hiểu Phong cực thêm, Khuất Thiên Lân càng thêm tự tin. Hắn tin rằng người thanh niên này sẽ không làm chuyện không có sự chắc chắn. Huống hồ còn là 100 triệu tiền cược thêm, điều này quả thực chưa từng có. Diệp Hiểu Phong vận động cơ thể đơn giản, từ phòng VIP nhảy xuống. Anh ta lộn người trên không, cơ thể vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, như chim ưng bay lượn trên bầu trời, khiến người ta kinh ngạc đến sững sờ. Lúc này, toàn bộ võ đài đã chật kín khán giả đủ mọi thành phần. Họ đều vào sân qua những kênh đặc biệt, thấy thân thủ của Diệp Hiểu Phong, lập tức reo hò phấn khích. Khuất Thiên Lân cũng nhìn đến ngây người. Tầng 2 tuy không cao, chỉ khoảng 2,5 mét, nhưng phòng VIP cách trung tâm võ đài ước chừng cũng phải 5 mét. Mà Diệp Hiểu Phong lại nhẹ nhàng nhảy qua không chút áp lực, đây còn là người bình thường sao? Lúc này, Lâm Ảnh trong lòng căng thẳng, không còn dám coi thường đối phương nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, lấy được 50 triệu. Tiếp đó, hắn cũng nhảy xuống, thân hình cường tráng lộn 1,5 vòng trên không, rồi chạy lấy đà 3-4 bước, nhảy cao lên võ đài. Động tác tuy đẹp mắt, nhưng màn ra mắt của hai người, cao thấp đã rõ. Hai người nhìn nhau một giây rồi đồng thời cởi áo và giày. Diệp Hiểu Phong mặc quần short thoải mái, phần trên cơ bắp rõ ràng, bụng 6 múi nhỏ, cơ nhị đầu rất săn chắc. Bộ vest cao cấp của Lâm Ảnh thuộc loại được thiết kế đặc biệt, tối ưu hóa. Quần tây chỉ cần kéo nhẹ là tuột khỏi người, để lộ chiếc quần đấm bốc chuyên nghiệp. Cơ bắp hắn cuồn cuộn, bụng 8 múi, đường nét trên người như nhân vật hoạt hình cứng rắn, lồi lõm không đều. Bắp tay cũng to hơn Diệp Hiểu Phong 2 vòng. Hai người tuy đều cao 1,85 m, nhưng cơ bắp của Lâm Ảnh lại có vẻ ngoài bắt mắt hơn. Trọng tài đứng giữa hai người, dừng lại vài giây rồi ra hiệu bắt đầu. Luật chơi rất đơn giản, không có tạm dừng, không giới hạn thời gian, cũng không có phạm quy, cho đến khi một bên không thể đứng dậy được nữa. Vì vậy, trọng tài chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo khán giả không vượt rào là được. Diệp Hiểu Phong vẫn không quên liếc nhìn mỹ nữ, nở nụ cười tiếp tục chào hỏi cô ấy. Mà nắm đấm của Lâm Ảnh đã đánh tới trước mặt anh ta. Diệp Hiểu Phong tập trung tinh thần, giơ tay phải lên đỡ. Đồng thời, tay trái cũng tóm lấy cánh tay Lâm Ảnh, định cho hắn một cú vật qua vai. Lâm Ảnh chinh chiến nhiều năm, phản ứng nhanh nhạy. Đầu gối phải hung hăng thúc vào eo Diệp Hiểu Phong, cố gắng hóa giải chiêu thức. Diệp Hiểu Phong trợn mắt, thuận thế nhảy lùi về sau. Tiếp đó, cơ thể anh ta như một cây cung được kéo căng hết cỡ, hai chân như đạn pháo lao về phía ngực Lâm Ảnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Ảnh trong lòng chấn động, giơ hai tay lên che trước ngực, gắng gượng đỡ lấy cú phản công của Diệp Hiểu Phong. Bốp, tiếng động trầm đục rất lớn, như một khúc gỗ khổng lồ nặng nề rơi xuống đất. Lâm Ảnh lùi nhanh về sau, lộn người hai vòng trên không, hóa giải sức mạnh khủng khiếp của Diệp Hiểu Phong. Thằng nhóc giỏi lắm, tao quả thực đã coi thường mày rồi. Lâm Ảnh vẻ mặt nặng nề, mày cũng không tệ. Diệp Hiểu Phong nhịp nhàng nhún nhảy, cũng không dám coi thường đối phương. Phải nói rằng, Lâm Ảnh phản ứng thật sự rất nhanh. Không chỉ hóa giải được cú vật qua vai, mà còn né được đòn chí mạng, quả thực không phải người thường. Nếu vừa rồi đánh trúng ngực Lâm Ảnh, xương sườn của hắn sẽ gãy rất nhiều, lồng ngực cũng sẽ bị nội thương nghiêm trọng, rất có thể sẽ ngạt thở. Lâm Ảnh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị dốc toàn lực ứng chiến. Thực lực của Diệp Hiểu Phong không cho phép hắn xem thường dù chỉ một chút. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, thủ đoạn mạnh mẽ của Diệp Hiểu Phong và cơ bắp trên người hắn hoàn toàn không tương xứng. Rốt cuộc là con quái vật từ đâu chui ra vậy? Lúc này, Diệp Hiểu Phong dùng hệ thống tra cứu dữ liệu của Lâm Ảnh. Sức mạnh 25, nhanh nhẹn 15, thể chất 20. Diệp Hiểu Phong ngẩn người. Nếu không có hệ thống, thuộc tính của anh ta căn bản sẽ không có sự thay đổi rõ rệt như vậy, càng không có tư cách để đấu với đối phương. May mà sức mạnh của mình đạt 40, nhanh nhẹn 18, thể chất 15. Cho dù Lâm Ảnh thể chất hơn anh ta 5 điểm thuộc tính, chiến thắng hắn chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Hiểu Phong nhớ mình còn 2 điểm thuộc tính chưa cộng. Bây giờ lập tức cộng vào thể chất, thuộc tính đạt 17. Đến đây, Lâm Ảnh không phục, dốc toàn lực lao tới, một cú đấm thẳng. Diệp Hiểu Phong dồn sức chờ đợi, cũng tung một cú đấm đối đầu. Bốp, tiếng xương va chạm cũng trầm đục. Khác biệt là Diệp Hiểu Phong không hề hấn gì, còn Lâm Ảnh thì lộ vẻ đau đớn, lập tức chọn cách lùi lại. Trong nháy mắt, mu bàn tay Lâm Ảnh đỏ bầm, ẩn ẩn truyền đến cơn đau dữ dội. Chết tiệt, nắm đấm của thằng nhóc này sao lại cứng như vậy? Diệp Hiểu Phong thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, khóe miệng dần nhếch lên, xem ra mày cũng không chịu đòn lắm nhỉ. Lời còn chưa dứt, anh ta nhảy lên, mở rộng tấn công dữ dội. Lâm Ảnh không dám đấu quyền với anh ta nữa, lợi dụng kinh nghiệm thực chiến nhiều năm để chiến đấu. Bốp bốp bốp bốp, tiếng quyền cước chạm vào da thịt của hai bên không ngừng vang lên. Mười mấy hiệp trôi qua, hai người lại kéo giãn khoảng cách. Mà bây giờ, cả hai đều lộ vẻ cay đắng, cơ thể đau đến mức không chịu nổi. Lâm Ảnh thì còn đỡ, làm võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp mười mấy năm, khả năng chịu đòn rất tốt, cắn răng vẫn có thể kiên trì. Còn Diệp Hiểu Phong lại có chút không chịu nổi. Phần trên cơ thể anh ta, chỗ nào cũng đau, đau đến mức anh ta muốn hét lên. Nếu không phải vì sĩ diện, bây giờ nước mắt sớm đã trào ra rồi. Đây chính là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp sao? Quả thực đáng sợ. Cho dù sức mạnh của mình hơn hắn 15 điểm, cũng không thể tốc chiến tốc thắng. Khả năng phòng thủ của hắn vượt xa sức tưởng tượng của mình, Diệp Hiểu Phong thầm nghĩ. Nhóc con, nếu mày không cược thêm, nói không chừng sau này chúng ta còn có thể kết nghĩa anh em. Bây giờ mày thách thức giới hạn của tao, tao nhất định phải đánh mày quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A, à, Lâm Ảnh hét lớn một tiếng, với tốc độ cực nhanh lao về phía Diệp Hiểu Phong. Diệp Hiểu Phong cảm thấy không ổn, người này dường như định tung ra tuyệt chiêu gì đó. Giây tiếp theo, Lâm Ảnh cúi người quét chân, Diệp Hiểu Phong nhảy lùi về sau. Mà người trước lập tức dùng tư thế hổ vồ, trực tiếp lao tới. Không ổn, nhu thuật Brazil. Diệp Hiểu Phong bị Lâm Ảnh quấn chặt, hai chân bị đối phương khóa lại, tay phải bị kéo ra sau lưng, tay trái bị cánh tay nhỏ của Lâm Ảnh kẹp chặt, không thể cử động. Đồ chó, dám để ý người phụ nữ của tao, tao phế mày. Lâm Ảnh nước bọt bắn tung tóe, vẻ mặt hung tợn. Khuất Thiên Lân kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi ghế, nhu thuật Brazil. Nếu không thể thoát ra được, thì hoàn toàn xong đời rồi. Vì Lâm Ảnh thực hiện chiêu thức từ phía sau Diệp Hiểu Phong, Diệp Hiểu Phong không có cách nào phản công. Cho dù anh ta muốn dùng ngón tay chọc vào mắt đối phương cũng không làm được. Diệp Hiểu Phong đau đến xé lòng, chết cũng không ngờ nhu thuật Brazil này lại chí mạng đến vậy. Anh ta dùng hết sức lật người, Lâm Ảnh vốn định ngăn cản, nhưng sức mạnh của người này quả thực quá lớn. Mày tốt nhất là đầu hàng, dập đầu nhận lỗi, nếu không tao bẻ gãy tay mày. Mày đừng có mơ, Diệp Hiểu Phong hét lớn một tiếng, lật người thành công. Anh ta vốn ở phía trên Lâm Ảnh, bị Lâm Ảnh khống chế từ phía sau. Bây giờ tư thế thay đổi, Diệp Hiểu Phong dốc toàn lực nhảy lên, cố gắng làm đầu Lâm Ảnh va xuống đất. Sắp phá giải được rồi sao? Khuất Thiên Lân vẻ mặt kinh ngạc. Trên sân, hơn 200 khán giả nhìn hai người quấn lấy nhau trên không, phấn khích hét lớn, như thể đang xem chiến tranh hiện đại ở cự ly gần, cảnh tượng pháo nổ liên hồi. Lâm Ảnh cảm thấy không ổn, vội vàng dùng tay phải đệm sau gáy và cổ. Bịch, hai người nặng nề rơi xuống. Do tay phải của Lâm Ảnh mất kiểm soát, Diệp Hiểu Phong thuận thế dùng cùi chỏ đánh vào eo hắn, tiếp đó xoay người tung một cú đấm. Phụt, Lâm Ảnh phun ra máu tươi. Hắn rất rõ tình hình hiện tại, một khi bị Diệp Hiểu Phong phản công, mình chắc chắn sẽ thua. Hắn dùng sức mạnh của tay để rời khỏi mặt đất, đồng thời đá Diệp Hiểu Phong một cái. Tuy nhiên, Diệp Hiểu Phong vừa hay giữ vững tư thế, vững vàng đỡ lấy cú đá của hắn, dùng sức ném hắn vào lưới sắt của đài bát giác. Bốp, tiếng va chạm rất lớn, cảm xúc của khán giả càng thêm dâng trào. Lên nhanh, đừng để nó có cơ hội thở dốc. Lên đi, đánh chết nó, cơ bắp của nó chỉ là đồ trang trí thôi, xử nó đi. Dường như rất nhiều người đều hy vọng Diệp Hiểu Phong có thể giành chiến thắng. Chỉ vì cơ bắp của Diệp Hiểu Phong so với Lâm Ảnh, khác biệt một trời một vực. Ai mà không thích nhìn thấy phe yếu hơn lật ngược tình thế giành chiến thắng chứ? Lúc này, Diệp Hiểu Phong không dám dễ dàng đến gần, sợ hắn lại thi triển nhu thuật Brazil. Nhưng anh ta rất nhanh lại hối hận. Chết tiệt, lẽ ra nên nhân lúc hắn ngã xuống đất mà tấn công mạnh. Bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Diệp Hiểu Phong rất tức giận, chỉ trách mình kinh nghiệm thực chiến không đủ, do dự một chút đã mất đi cơ hội co đối phương. Lâm Ảnh có chút choáng váng, từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm đối phương. Hắn lau máu ở khóe mắt và khóe miệng, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt đầy sát khí. Mày thật sự rất biết đánh, là người biết đánh nhất tao từng gặp, không có ai khác. Diệp Hiểu Phong vận động cánh tay trái bị hắn siết chặt, mày cũng không tệ, nhưng mày không thắng được tao đâu. Đến đây, để mày chết. Hai người đồng thời gầm lên, lại lao về phía đối phương. Lâm Ảnh tung cú móc phải, dương công, dây tiếp theo xoay eo, lại quét chân. Diệp Hiểu Phong cười khẩy, cùng một chiêu, sao có thể trúng hai lần. Anh ta cũng cúi người xuống, nắm chặt chân phải của Lâm Ảnh, rồi dùng hết sức đánh mạnh vào đầu gối hắn. A, Lâm Ảnh đau đến mức ngũ quan méo mó, bất giác ưỡn thẳng người, nhắm vào cổ Diệp Hiểu Phong mà đánh mạnh. Chỉ có điều, đã quá muộn, nắm đấm của Diệp Hiểu Phong đã lao về phía mặt hắn. Một dòng máu tươi phun lên không trung, đùng, Lâm Ảnh nằm trên đất, hai mắt tối sầm, dần mất đi ý thức. Trọng tài thấy vậy, lập tức tiến lên chặn Diệp Hiểu Phong. Tuy luật chơi là cho đến khi một bên không thể đứng dậy, nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn nên ngăn chặn động thái tấn công tiếp theo của Diệp Hiểu Phong. 10 giây trôi qua, Lâm Ảnh mới dần hồi phục ý thức. Hắn phát hiện chân phải mình bị gãy, sống mũi cũng gãy, cố gắng chống đỡ cơ thể, miễn cưỡng nói, tôi thua rồi. Diệp Hiểu Phong nghe hắn nhận thua, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Tiếp đó, anh ta vội vàng nói, người phụ nữ đó, tôi có thể mang đi rồi chứ. Lâm Ảnh chậm rãi gật đầu, lúc này đã không muốn nói thêm một lời nào nữa. Diệp Hiểu Phong mở cửa lồng bát giác, lập tức cảm thấy tứ chi không kiểm soát được, suýt nữa thì ngã xuống đất. Khuất Thiên Lân không biết từ lúc nào đã xuống tầng 1, vững vàng đỡ lấy anh ta, ha ha. Diệp tiên sinh, anh thật sự là đại phúc tinh của tôi. Anh chuyển tiền cho tôi ngay, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Còn nữa, anh không được để lộ tung tích của tôi, nếu không tôi không tha cho anh đâu. Diệp Hiểu Phong dừng lại một lúc, lại bổ sung, còn người phụ nữ đó, anh đưa cô ấy đến chỗ tôi. Không vấn đề, tôi lập tức cho người đi làm. Khuất Thiên Lân cười không khép được miệng. Không chỉ thắng trận đấu, mà còn làm Lâm Ảnh sợ hãi mình, sau này làm việc ở thành phố Lâm Thanh sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, căn cứ vào lựa chọn của ký chủ, thưởng 10 điểm thuộc tính tự do, thưởng 10 lần rút thưởng miễn phí. Đến cửa tòa nhà, vị mỹ nữ kia cũng theo sát phía sau. Tiên sinh, có cần đến bệnh viện không? Không cần. Diệp Hiểu Phong ho khan hai tiếng. Anh tại sao lại mang tôi đi? Chúng ta có quen biết sao? Vì cô xinh đẹp. Lý do này đủ chưa? Diệp Hiểu Phong nở một nụ cười nhợt nhạt. Tôi tên là Lâm Mạn Nhu. Tiên sinh, cho dù anh bằng lòng giúp tôi, nhưng tôi không còn trong sạch nữa. Lâm Mạn Nhu rụt rè nói. Diệp Hiểu Phong xua tay. Không sao, tôi cũng không chiếm đoạt thân thể cô. Sau này cô theo tôi là được. Anh ta vội vàng cộng 10 điểm thuộc tính vào thể chất. Chỉ số thể chất đạt 27, đạt chuẩn. Ừ. Diệp Hiểu Phong thở dài một hơi, bây giờ cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều. Bíp bíp, một chiếc Audi A8 vang lên tiếng còi. Nhìn theo hướng âm thanh, lại là La Kiệt. La Kiệt cười nói, đại ca, tôi đã đợi lâu rồi. Đi thôi, tôi đưa các người về nhà. Diệp Hiểu Phong mỉm cười hài lòng, kéo Lâm Mạn Nhu đi về phía chiếc Audi. Tinh, độ hảo cảm của Lâm Mạn Nhu đạt 200. Tinh, tiếp xúc thành công với Lâm Mạn Nhu, thưởng 100 điểm đào hoa. Lý do Diệp Hiểu Phong mang Lâm Mạn Nhu đi rất đơn giản, nhan sắc của cô ấy đạt 8,5 điểm. Vì hảo cảm và điểm đào hoa, ván cược này tự nhiên không lỗ. Ngồi lên xe, Diệp Hiểu Phong cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ trong một ngày, anh ta đã kiếm được 40 triệu. Nằm mơ cũng không ngờ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Không chỉ vậy, còn nhận được 200 điểm hảo cảm và 100 điểm đào hoa. Quả thực là kiếm lời khủng, anh ta cũng rất rõ tại sao lại nhận được 200 điểm hảo cảm. Chính vì Diệp Hiểu Phong mang cô ấy đi, cô ấy mới không tiếp tục bị Lâm Ảnh hành hạ. Theo quy tắc của hệ thống, Diệp Hiểu Phong lập tức chuyển 200 điểm hảo cảm của Lâm Mạn Nhu và 100 điểm hảo cảm của Lạc Hương Nhan thành 300 điểm đào hoa. Bây giờ sở hữu 400 điểm đào hoa và 44.800.000. Diệp Hiểu Phong trong lòng vui như hoa nở. La Kiệt, có kênh cho thuê nhà không? Thuê nhà. La Kiệt trả lời, tôi có rất nhiều nguồn nhà tốt. Đại ca, anh muốn căn hộ, nhà thông tầng, biệt thự hay một tòa nhà 6 đến 7 tầng? Diệp Hiểu Phong suy nghĩ một lúc, nhà thông tầng lớn đi, biệt thự ở chán rồi, khoảng 300 mét vuông là được. La Kiệt vỗ ngực, cứ giao cho tôi. Diệp Hiểu Phong vốn định mua nhà, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết, ký hợp đồng thuê dài hạn là được. Dù trong tay có 44.800.000, lỡ sau này cần tiền gấp cũng chưa biết chừng, có chuẩn bị vẫn hơn. Lâm Mạn Nhu lén nhìn Diệp Hiểu Phong, phát hiện khuôn mặt anh ta là kiểu mình thích. Đặc biệt là lúc Diệp Hiểu Phong đánh ngã Lâm Ảnh, cô ấy như thấy Diệp Hiểu Phong chân đạp mây bảy sắc, từ Hoa Quả Sơn bay về phía mình. Giờ đây, anh ta chính là người hùng cái thế của cô ấy. Hai tiếng sau, La Kiệt đưa Diệp Hiểu Phong đến một khu dân cư cao cấp. Chào anh, tôi tên là Kỳ Nguyệt Di, là chủ nhân của căn nhà này. Kỳ Nguyệt Di và Diệp Hiểu Phong thân thiện bắt tay. Tiên sinh, thấy Diệp Hiểu Phong ngẩn người nhìn mình, cô ấy cũng không biết phải làm sao. Đừng nói là Diệp Hiểu Phong, ngay cả La Kiệt cũng nhìn đến thèm nhỏ dãi. Tiên sinh, anh sao vậy? À, không sao, không sao. Diệp Hiểu Phong bất giác sờ sờ khóe miệng, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Kỳ Nguyệt Di trước mắt đẹp đến mức khiến người ta mơ màng. Kỳ Nguyệt Di cao khoảng 1m7, mặc một chiếc váy liền thân trễ ngực màu trắng, trên váy thêu hoa hồng đỏ và vàng. Cặp tuyết lê đầy đặn khẽ rung động theo giọng nói của cô ấy. Đối với một mỹ nữ tinh xảo mà nói, đôi chân dài đã trở thành tiêu chuẩn. Hơn nữa, cô ấy còn rất có da có thịt. Kết hợp với kiểu tóc tết bím đơn giản và lớp trang điểm nhạt, vô cùng duyên dáng. Hệ thống cho điểm 88, quả thực khiến Diệp Hiểu Phong vô cùng kinh ngạc. Tuy Lâm Mạn Nhu cũng là đại mỹ nữ, nhưng hệ thống lại cho cô ấy 85 điểm. Diệp Hiểu Phong cũng bước đầu hiểu được cơ sở chấm điểm của hệ thống. Phải biết rằng, thế giới này không thiếu nhất chính là mỹ nữ, mà sự phân bố ngũ quan, hình dáng khuôn mặt và kích thước đầu rất quan trọng. Tiếp đó là kích thước và hình dáng của mắt, hình dáng của mũi và sống mũi có cao thẳng hay không. Độ dày mỏng của môi, bao gồm cả khoảng cách giữa môi và nhân trung và khoảng cách giữa môi và cằm, cũng như tỷ lệ giữa góc hàm và phần giữa khuôn mặt và các yếu tố khác. Những dữ liệu này có lẽ chính là cơ sở để hệ thống chấm điểm cho mỹ nữ. Chóp mũi của Kỳ Nguyệt Di hơi cụp xuống, nhưng lại không phải là mũi khoằm. Dù quan sát từ bất kỳ góc độ nào cũng rất ưa nhìn. Tổng thể ngũ quan của cô ấy cũng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, thậm chí là say đắm. Tiên sinh, anh định thuê bao lâu? Chỗ tôi cho thuê từ 1 năm trở lên. Ồ, giọng nói ấm áp như ngọc của Kỳ Nguyệt Di nghe rất dễ chịu. Diệp Hiểu Phong nói, vậy thì thuê 1 năm trước đi. Bao nhiêu tiền? Kỳ Nguyệt Di không ngờ anh ta lại sảng khoái như vậy, cũng không đắt, 96.8 vạn một tháng. Tất cả các vị trí ở đây đều được trang trí tinh xảo, chưa ở bao lâu. 320m², 2 tầng thông, ánh sáng cũng rất tốt. Diệp Hiểu Phong lập tức chuyển tiền, được rồi. Kỳ Nguyệt Di mỉm cười, đưa chìa khóa và thẻ ra vào cho Diệp Hiểu Phong, nhận được rồi. Các anh có thể vào ở trước, ngày mai ký hợp đồng sau. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi nhé, tôi đi trước đây. La Kiệt cũng rất biết điều, đại ca, tôi cũng xin phép rút lui trước, có việc gì cứ gọi tôi. Diệp Hiểu Phong gật đầu, dắt Lâm Mạn Nhu vào căn nhà thông tầng ưng ý. Cô chọn một phòng đi, không cần để ý đến tôi. Tôi chuyển cho cô thêm 2 triệu, không đủ tiêu thì nói sau. Ồ đúng rồi, cô học đại học ngành gì, năng lực làm việc thế nào? Lâm Mạn Nhu dịu dàng nói, tôi học ngành tài chính. Sau này không tìm được vị trí phù hợp nên đến làm việc ở một tập đoàn đầu tư, còn làm tổ trưởng một thời gian. Về nghiệp vụ thì chắc không có vấn đề gì. Diệp Hiểu Phong rất hài lòng với câu trả lời này, tốt lắm. Ngày mai đến công ty của tôi nhận việc, tôi vừa hay mới lên làm tổng giám đốc, cô làm trợ lý cho tôi nhé, thế nào? Lâm Mạn Nhu cảm kích gật đầu, vâng, thưa tiên sinh. Nói rồi, nước mắt cô ấy không kìm được mà chảy xuống. Diệp Hiểu Phong ngẩn người, cô sao vậy? Không sao. Cô ấy lau nước mắt, cố gắng mỉm cười, tôi chỉ là quá cảm động thôi. Tiên sinh cứu tôi ra, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào. Diệp Hiểu Phong bổ sung, cô lo liệu ổn thỏa chuyện bên gia đình là được rồi. Về kinh tế có khó khăn gì, tôi cũng sẽ giúp đỡ, dù sao cũng là tôi đưa cô đến đây mà. Lâm Mạn Nhu khẽ nói, cha mẹ và ông bà nội đều ở quê làm nông. Cách đây không lâu tôi có chuyển cho họ 50 vạn, tạm thời không cần lo lắng cho họ. Nhưng tôi đều một mình ở thành phố Lâm Thanh, vì một số chuyện mà bị ép trở thành người của Lâm Ảnh. Diệp Hiểu Phong vuốt ve gò má cô ấy, an ủi, bây giờ không sao rồi, có tôi ở đây, cô không cần lo lắng bất cứ điều gì. Cảm ơn anh, Lâm Mạn Nhu ôm chầm lấy anh ta, cảm động khôn xiết. Diệp Hiểu Phong bị cô ấy ôm, cơ thể lập tức có cảm giác vô lực, cảm giác này quá tuyệt vời. Anh ta cẩn thận cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương, còn có hai cặp ngực mềm mại kia và hít hà mùi hương cơ thể quyến rũ. Diệp Hiểu Phong gần như không thể tự kiềm chế, tinh, nhận được 100 điểm đào hoa. Diệp Hiểu Phong khẽ an ủi, vội vàng tách ra khỏi cô ấy. nếu còn ôm nữa, không chỉ chảy máu mũi, anh ta thật sự sợ mình không nhịn được. Reng reng reng, reng reng reng, Diệp Hiểu Phong lấy điện thoại ra xem, là Bạch Khiết gọi. Diệp Hiểu Phong, cậu làm gì vậy? Không phải đã thăng chức cho cậu rồi sao? Sao cậu còn chưa đi ký hợp đồng? Bà gấp cái gì? Tôi còn việc khác, đừng có ồn ào. Lâm Mạn Nhu lấy lại bình tĩnh, tìm được vị trí phòng tắm rồi nói với Diệp Hiểu Phong, tiên sinh, tôi đi tắm trước đây. Nếu anh muốn, tôi có thể tắm cùng anh. Diệp Hiểu Phong liên tục xua tay, không cần, không cần đâu, tôi gần đây cơ thể không được khỏe. Sợ cô ấy hiểu lầm, anh ta lại bổ sung, tôi không phải chê cô, cái đó, chỉ là hôm nay đánh nhau mệt quá, muốn nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đi làm. Lâm Mạn Nhu mím môi cười cười, dù sao tôi cũng là người của anh rồi, anh nhìn nhận tôi thế nào tôi cũng không sao cả. Diệp Hiểu Phong cười ngượng ngùng. Đợi cô ấy vào phòng tắm rồi, anh ta mở bảng thông tin cá nhân của mình, tên Diệp Hiểu Phong, thể chất 27 đạt chuẩn, sức mạnh 40 đạt chuẩn, nhanh nhẹn 18, bình thường, nhan sắc 7, hơi đẹp trai, điểm đào hoa 500, tiền mặt 64.480.000, kỹ năng đạo cụ, quyền kích, sơ cấp, đạo cụ dịch dung, thời gian duy trì 1 giờ, đạo cụ nín thở dưới nước 10 phút, chạy nước rút 100 m mỗi 6 giây, thời gian duy trì 1 phút. 500 điểm đào hoa, xem thử cửa hàng có gì mua được không. Đúng rồi, nâng cấp quyền kích trước đã, trong cửa hàng tìm kiếm quyền kích. Diệp Hiểu Phong kinh ngạc phát hiện, quyền kích trung cấp tốn 300 điểm đào hoa, còn quyền kích cao cấp phí tổn lên đến 800. Hệ thống mẹ ơi, người có nghiêm túc không vậy? Quyền kích sơ cấp chỉ cần 50, lên trung cấp đã đòi 300 điểm đào hoa rồi. Do dự một lát, Diệp Hiểu Phong vẫn quyết định mua quyền kích trung cấp. Nếu lại gặp phải người như Lâm Ảnh, thực lực không đủ sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là bị khóa chân, những chiêu thức hiểm hóc đó quả thực quá tàn bạo. Tinh, mua quyền kích trung cấp hoàn thành. Tinh, tất cả kinh nghiệm thực chiến của quyền kích tối thượng đã được áp dụng vào trí nhớ cơ bắp và não bộ của ngài. Thực lực đã tăng lên, mua thêm vài kỹ năng dự phòng nữa đi, ví dụ như y thuật. Tìm kiếm y thuật trong cửa hàng, rất nhanh hiển thị y thuật sơ cấp cần 100 điểm đào hoa. Mua, tinh, y thuật sơ cấp, tất cả kinh nghiệm và kiến thức đã được áp dụng vào não bộ của ngài. Bây giờ còn lại 100 điểm đào hoa, Diệp Hiểu Phong quyết định tạm thời giữ lại để phòng khi cần thiết. Lúc này, Lâm Mạn Nhu vừa hay từ phòng tắm bước ra. Hơi nước không ngừng lan tỏa, dưới ánh đèn ấm áp chiếu rọi, mờ ảo hư vô. Mà Lâm Mạn Nhu trong làn sương mù tựa như tiên nữ hạ trần, nhất cử nhất động đều làm sao xuyến lòng người. Lâm Mạn Nhu dùng khăn lau tóc, bị nhìn đến có chút đỏ mặt. Diệp tiên sinh, ngài đừng nhìn tôi như vậy chứ. Diệp Hiểu Phong cười nói, còn không phải tại cô quá quyến rũ sao. Tôi suýt nữa thì nhìn đến ngây người rồi. Lâm Mạn Nhu bật cười, tiên sinh, ngài thật biết nói chuyện. Cô ấy nhanh chân bước đến bên cạnh Diệp Hiểu Phong, hỏi, tiên sinh, có thể biết ngài bao nhiêu tuổi không? 22 tuổi, sao vậy? Tôi 27 tuổi, hơn tiên sinh 5 tuổi đấy. Diệp Hiểu Phong không khỏi cười, vậy thì sao chứ? Lúc này, Lâm Mạn Nhu đột nhiên ngồi lên đùi Diệp Hiểu Phong, vẻ mặt quyến rũ, chắc hẳn anh chưa thử qua người lớn tuổi hơn mình nhỉ? Lúc tôi tắm, anh không phải đã nói không chê tôi sao? Á, cái này, Diệp Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng. Tôi còn chưa tắm mà, tôi đi tắm trước đã. Nhưng Lâm Mạn Nhu dường như không nghe thấy, bàn tay ngọc ngà nâng khuôn mặt Diệp Hiểu Phong lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Ừm, Diệp Hiểu Phong nhắm mắt lại, tim đập nhanh hơn. Lúc này không chỉ tai, anh ta cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng. Chưa kịp để Diệp Hiểu Phong phản ứng, Lâm Mạn Nhu đã chủ động lật ngược tình thế. Cô đẩy anh ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, rồi nhanh chóng trườn lên người anh, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào anh. Vẻ dịu dàng, e thẹn ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự táo bạo, một sự cuồng nhiệt đến đáng sợ. Lâm Mạn Nhu, cô, Diệp Hiểu Phong có chút choáng váng trước sự thay đổi đột ngột này. Anh cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng tỏa ra từ người phụ nữ phía trên. Lâm Mạn Nhu cười khẩy, một nụ cười vừa quyến rũ vừa có chút hoang dại. Sao vậy, Diệp tiên sinh, không quen với một Lâm Mạn Nhu như thế này sao? Hay là anh nghĩ tôi chỉ là một con mèo con ngoan ngoãn? Cô cúi xuống, đôi môi tìm đến môi anh, nhưng lần này không còn là nụ hôn nhẹ nhàng nữa. Nó là một nụ hôn chiếm đoạt, thô bạo, đầy khao khát. Lưỡi cô tấn công dồn dập, như muốn hút cạn sinh khí của anh. Bàn tay cô không còn là sự vuốt ve, mà là sự khám phá đầy táo bạo, lướt trên cơ thể anh, khơi gợi những cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Diệp Hiểu Phong hoàn toàn bị động, anh cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng sức mạnh và sự cuồng nhiệt của Lâm Mạn Nhu vượt xa những gì anh tưởng tượng. Cô như một con thú đói đã bị bỏ mặc quá lâu, và giờ đây, khi tìm thấy con mồi, cô quyết tâm tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn. Quần áo trên người Diệp Hiểu Phong nhanh chóng bị Lâm Mạn Nhu xé toạc một cách không thương tiếc. Cô ngắm nhìn cơ thể anh với ánh mắt thèm thuồng, rồi lại cúi xuống, bắt đầu thưởng thức từng tấc da thịt. Những nụ hôn, những cái cắn nhẹ, những cái liếm đầy khiêu khích của cô khiến Diệp Hiểu Phong toàn thân run rẩy, một cảm giác tê dại xen lẫn khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Cô làm gì vậy? Diệp Hiểu Phong thở dốc, cố gắng tìm lại chút lý trí. Làm những gì mà một người phụ nữ đã lâu không được thỏa mãn nên làm, Diệp tiên sinh ạ. Lâm Mạn Nhu thì thầm, giọng cô đầy vẻ ma mị. Anh có biết, những đêm cô đơn, tôi đã phải dùng đến những thứ gì để giải tỏa không? Nhưng chúng làm sao có thể so sánh được với một người đàn ông bằng xương bằng thịt, một người đàn ông trẻ trung, mạnh mẽ như anh. Kinh nghiệm của Lâm Mạn Nhu với Lâm Ảnh, dù không phải là một mối quan hệ hạnh phúc, cũng đã cho cô những kỹ năng giường chiếu nhất định. Và những đêm dài cô đơn với đồ chơi lại càng khiến nhu cầu của cô trở nên mãnh liệt hơn. Giờ đây, khi có cơ hội, cô quyết tâm giải phóng tất cả những khao khát bị dồn nén nó. Cô chủ động dẫn dắt cuộc yêu, điều khiển từng nhịp điệu. Lúc thì cô chậm rãi, trêu chọc, khiến Diệp Hiểu Phong như muốn phát điên vì sự chờ đợi. Lúc thì cô lại dồn dập, cuồng bạo, như một cơn lốc xoáy cuốn anh vào vòng xoáy của dục vọng. Cơ thể cô uốn éo, ma sát, mỗi cử động đều toát lên sự thành thục và khao khát cháy bỏng. Diệp Hiểu Phong, từ một người luôn chủ động trong những mối quan hệ trước đây, giờ đây lại hoàn toàn bị Lâm Mạn Nhu áp đảo. Anh chỉ có thể TRH, thở dốc, để mặc cho cô điều khiển. Nhưng sâu thẳm trong anh, một cảm giác thích thú kỳ lạ lại trỗi dậy. Sự thô bạo, sự cuồng nhiệt của Lâm Mạn Nhu mang đến cho anh những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, kích thích đến tột độ. Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt va chạm điên cuồng và những tiếng rên rỉ đầy dục vọng của cả hai. Lâm Mạn Nhu như một nữ thần chiến tranh trên giường, cô không ngừng tấn công, không ngừng đòi hỏi. Khi cuộc yêu đang đến hồi cao trào, khi cả hai đang chìm đắm trong những khoái cảm mãnh liệt, Lâm Mạn Nhu bỗng rên lên một tiếng đầy mê đắm, "Lâm Ảnh, a, à, mạnh nữa đi, Lâm Ảnh." Ngay khoảnh khắc cái tên Lâm Ảnh bật ra từ miệng Lâm Mạn Nhu, Diệp Hiểu Phong như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người. Ngọn lửa dục vọng đang cháy bùng trong anh bỗng chốc bị dập tắt, thay vào đó là một cơn giận dữ và ghen tuông điên cuồng. "Lâm Ảnh, anh không thể tin vào tai mình, ngay cả trong lúc này, người phụ nữ này vẫn còn nghĩ đến gã đàn ông đã hành hạ cô ta sao?" Sự bị động của Diệp Hiểu Phong biến mất ngay lập tức. Một sức mạnh tiềm ẩn, được thúc đẩy bởi cơn ghen và sự tổn thương, bùng nổ từ bên trong anh. Anh gầm lên một tiếng, dùng sức lật ngược tình thế, đè chặt Lâm Mạn Nhu xuống dưới thân mình. "Cô vừa gọi ai?" Giọng Diệp Hiểu Phong khàn đặc, đầy vẻ đe dọa. Ánh mắt anh nhìn Lâm Mạn Nhu không còn sự thích thú, mà là một sự tức giận và chiếm hữu mãnh liệt. Lâm Mạn Nhu dường như cũng nhận ra sai lầm của mình. Cô mở to mắt, vẻ hoảng sợ hiện rõ. "Không, không có, Diệp tiên sinh, tôi nhầm." Nhưng Diệp Hiểu Phong không cho cô cơ hội giải thích. Cơn ghen đã biến anh thành một con thú hoang. Anh muốn trút giận, muốn khẳng định chủ quyền, muốn xóa đi hình bóng của gã đàn ông kia trong tâm trí cô. Anh hôn cô ngấu nghiến, một nụ hôn thô bạo, đầy tính trừng phạt. Bàn tay anh không còn vuốt ve, mà siết chặt lấy eo cô, như muốn nghiền nát. Anh cúi xuống, hôn lên bụng Lâm Mạn Nhu, rồi từ từ di chuyển xuống thấp hơn, đến nơi nhạy cảm nhất, nơi vẫn còn ẩm ướt dấu vết của cuộc yêu ban nãy. A, à, Lâm Mạn Nhu không kìm được mà bật ra một tiếng kêu kinh ngạc xen lẫn khoái cảm và một chút sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột của anh. Cả người cô như có một luồng điện giật mạnh, hai chân theo phản xạ khép lại, nhưng lại bị Diệp Hiểu Phong tách ra một cách giận dữ. Khi Diệp Hiểu Phong thô bạo đẩy vào trong, một tiếng rên rỉ kéo dài, vừa đau đớn vì sự thô bạo bất ngờ vừa như giải thoát vì ngọn lửa dục vọng lại được khơi lên, bật ra từ miệng Lâm Mạn Nhu. Cơ thể cô co giật dữ dội, không còn là sự chủ động mời gọi nữa, mà là sự rung động bản năng trước sự xâm nhập mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu. Những cú thúc của anh trở nên mạnh mẽ, dồn dập, không còn chút dịu dàng nào. Anh muốn Lâm Mạn Nhu phải nhớ kỹ, người đang ở trên cô là ai, người đang mang lại cho cô khoái cảm tột đỉnh, dù là trong cơn thịnh nộ, là ai. Lâm Mạn Nhu ban đầu còn cố gắng chống cự một cách yếu ớt, nhưng trước sự cuồng bạo của Diệp Hiểu Phong, cô nhanh chóng bị khuất phục hoàn toàn. Những tiếng rên rỉ của cô giờ đây xen lẫn cả sự đau đớn và một sự hưởng thụ kỳ lạ trước sự mạnh mẽ đầy ghen tuông của anh. Diệp Hiểu Phong hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Anh tấn công dồn dập, không cho Lâm Mạn Nhu một giây phút ngơi nghỉ. Anh muốn cô phải khắc cốt ghi tâm cái tên của anh, hình thù, kích thước của anh, muốn cô phải hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn, không được phép có bất kỳ hình bóng nào khác chen vào. Cuộc yêu của họ trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, nhưng lần này, thế chủ động đã hoàn toàn thuộc về Diệp Hiểu Phong. Anh trút hết cơn ghen tức, sự tổn thương lên cơ thể Lâm Mạn Nhu, biến nó thành một đêm tình nồng cháy, nóng bỏng và đầy tính chiếm hữu. Đến cuối cùng, khi anh đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa, Diệp Hiểu Phong gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn. Nhưng cũng phảng phất sự mệt mỏi của cơn giận vừa qua, anh đều dồn tất cả xả hết một lượt vào trong Lâm Mạn Nhu. Lâm Mạn Nhu nằm dưới thân anh, cơ thể co giật dữ dội, hoàn toàn kiệt sức, nước mắt lăn dài trên má. Không rõ là vì khoái cảm hay vì sự sợ hãi và những cảm xúc phức tạp sau sự nhầm lẫn tai hại. Anh nhìn xuống người phụ nữ đang nằm run rẩy thở dốc, ánh mắt vẫn còn vương chút tức giận. "Nhớ kỹ," anh gằn giọng, "người đàn ông của cô là Diệp Hiểu Phong, không phải bất kỳ thằng khốn nào khác." Lâm Mạn Nhu chỉ có thể gật đầu trong vô thức. Cơ thể vẫn còn run rẩy sau cơn bão tình vừa qua. Nhìn người phụ nữ vừa bị anh trút giận vẫn đang nằm đó. Bỗng trong lòng Diệp Hiểu Phong cảm thấy có chút chạnh lòng, mâu thuẫn. Ngẫm nghĩ lại cảm thấy vừa rồi mình đã mất kiểm soát và làm ra hành động với một cô gái chân yếu tay mềm thật không đúng. Nghĩ đến quá khứ và những tủi nhục Lâm Mạn Nhu đã phải trải qua, kèm theo những hành động của mình vừa rồi, vậy thì mình chẳng khác gì tên rẻ rách Lâm Ảnh đó. Cảm thấy có lỗi, anh nằm xuống cạnh Lâm Mạn Nhu, một tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên mặt cô, rồi xoa đầu an ủi. Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút mất kiểm soát không kìm được, thật sự tôi không muốn bộc lộ ra trạng thái vừa rồi với cô đâu. Lâm Mạn Nhu cảm thấy mình có lỗi trước vì đã gọi tên Lâm Ảnh trong lúc thân mật. Cô vội lắc đầu đáp, không, không, Diệp tiên sinh không có lỗi gì cả. Tất cả là do tôi đã phụ Diệp tiên sinh trước, nên tiên sinh không có gì phải cảm thấy có lỗi. Những hành động Diệp tiên sinh vừa làm với tôi đều cảm thấy không sao hết. Ngược lại tôi còn cảm thấy đó là vinh hạnh của tôi, khi Diệp tiên sinh vẫn coi trọng và vẫn muốn tôi là người của tiên sinh. Thấy Lâm Mạn Nhu đã nói đến mức này, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thấy vậy là đủ. Diệp Hiểu Phong không còn nói gì thêm nữa, anh ôm lấy cô vào lòng. Đầu tựa sát vào nhau thay cho lời nói, vì vừa rồi cả hai đã hoạt động quá sức nên họ ôm nhau mà ngủ thiếp đi khi nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là một lúc lâu sau, Diệp Hiểu Phong mở mắt ra thì thấy chóp mũi Lâm Mạn Nhu đang khẽ cọ vào mũi anh làm nũng. Có phải tôi quá phóng túng rồi không? Không, không, không hề. Diệp Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào đồng tử màu nâu của cô ấy. Đồng tử phản chiếu ánh sáng ấm áp, ẩn hiện lấp lánh, tựa như biển sao. Thật sao? Lâm Mạn Nhu lại áp đôi môi thơm ngát vào tai anh ta. Vậy tối nay tôi ôm anh ngủ được không? Đột nhiên thay đổi môi trường, tôi sẽ sợ hãi không ngủ được. Ờ, cái đó, cái này, cũng được. Diệp Hiểu Phong thầm quyết định, nghĩ đến đây, anh ta bế Lâm Mạn Nhu lên, để lòng bàn chân cô ấy nhẹ nhàng chạm đất. Tôi đi tắm trước đây, ngày mai còn có việc chính phải làm nữa. Ừm, ngày mai tôi đi khám sức khỏe trước, rồi đến công ty tìm anh. Ngày hôm sau, Diệp Hiểu Phong tỉnh dậy, phát hiện Lâm Mạn Nhu đã ra ngoài rồi. Bên gối và trên chân vẫn còn lưu lại hơi thở của cô ấy. Anh ta vào phòng tắm rửa mặt, tiện thể liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Mất một tiếng đồng hồ để đến công ty, Diệp Hiểu Phong phát hiện ánh mắt của những nhân viên đó nhìn mình khác với trước đây. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán. Có người nói quan hệ giữa anh ta và Bạch Khiết không bình thường, có người nói anh ta nắm giữ bí mật của Bạch Khiết. Cũng có người nói anh ta là con riêng của Bạch Khiết, trước đây chèn ép anh ta chỉ là làm màu. Đủ loại lời đồn, Diệp Hiểu Phong theo vị trí cụ thể ghi trên hợp đồng đến cửa văn phòng. Không tệ, văn phòng này cũng đủ lớn, ít nhất cũng 50m². Bên trong những thứ cần bài trí đều đã được đặt sẵn, máy tính cấu hình cao, ghế sofa thoải mái, bộ ấm trà cao cấp, còn có cửa sổ sát đất với khung cảnh thành phố tuyệt đẹp. Lúc này, anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đi thẳng đến sảnh làm việc chung, anh, và cả anh nữa, ba người các anh. Trong văn phòng của tôi lắp thêm một bộ máy tính cấu hình cao và màn hình, còn có chuột, bàn phím, tai nghe, một bàn làm việc, một ghế văn phòng. Ba người họ đã bắt nạt Diệp Hiểu Phong hơn 2 năm, bây giờ Diệp Hiểu Phong thăng chức, tự nhiên tìm họ để xả giận. Chỉ là họ khó thích nghi với thân phận tổng giám đốc của Diệp Hiểu Phong, nhất thời không có động tĩnh gì. Mấy người rất muốn phản bác, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nhìn cái gì mà nhìn, lão tử bây giờ là tổng giám đốc, còn dám chống lệnh à? Diệp Hiểu Phong liếc nhìn đồng hồ, cho các người nửa tiếng, nếu không làm xong, tối nay ở lại tăng ca. Nghe hai chữ tăng ca, ba người họ tức giận mà không dám nói, lập tức đứng dậy làm theo. Những nhân viên khác thấy Diệp Hiểu Phong mới nhậm chức, lập tức không dám có động thái gì khác, ngoan ngoãn làm việc. Diệp Hiểu Phong lại đến trước mặt một người trong số họ, lấy điện thoại ra, hiển thị ảnh của Lâm Mạn Nhu. Cô ấy tên là Lâm Mạn Nhu, lát nữa cô ấy đến công ty, anh đưa cô ấy đi làm thủ tục nhận việc. Trợ lý của Tổng Giám đốc Diệp Hiểu Phong, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Nhân viên vô cùng rụt rè, không dám thở mạnh. Nếu hợp đồng có sai sót gì, lão tử quy trách nhiệm cho mày. Diệp Hiểu Phong dặn dò xong, ung dung đi về phía thang máy. Tập đoàn Giang Thị. Sau chuyện lần trước, Tổng Giám đốc Trương đích thân ra đón tiếp, vẻ mặt và lời nói đều đầy vẻ nịnh nọt. Tổng Giám đốc Diệp, mời ngài qua bên này. Tổng Giám đốc Diệp, ngài chờ một lát, tôi đi pha trà cho ngài. Diệp Hiểu Phong trực tiếp đặt bản hợp đồng hợp tác lên bàn, những chi tiết tôi đề xuất đều ghi ở trên rồi, ông xem có gì cần sửa không? Tổng Giám đốc Trương vội vàng nói, không, đương nhiên là không. Tất cả đều do ngài quyết định, như vậy sao được? Diệp Hiểu Phong mỉa mai, tôi chỉ là một Tổng Giám đốc, còn ông là Tổng Giám đốc. Tập đoàn Diệp Thị chúng tôi năng lực đến đâu, làm sao so sánh được với Tổng Giám đốc Trương chứ? Tổng Giám đốc Trương liên tục cười làm lành, lời của ngài quá nặng rồi. Trước đây là tôi có mắt không tròng, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với tôi. Hợp đồng hợp tác tôi không có ý kiến gì và có thể đại diện Giang Thị ký tên. Ngài xem bây giờ có ký không? Diệp Hiểu Phong nhấp một ngụm trà, đương nhiên. Sau khi ký hợp đồng, Diệp Hiểu Phong báo tin cho Bạch Khiết. Bạch Khiết nhận được tin, trên mặt bất giác hiện lên nụ cười gian xảo. Ừ, thằng nhóc thối. Đợi tao đi đấu thầu thành công, chuyện này cũng có một phần công lao của tao. Dự án lớn như vậy, lợi ích mà để mày chiếm hết, tao chẳng phải thành kẻ ngốc sao? Cô ta cầm bản kế hoạch dự án công viên sinh thái và hồ sơ dự thầu, ngân nga một khúc nhạc rồi rời khỏi văn phòng. Nửa tiếng sau, cô ta đến văn phòng chính phủ, nơi nhận hồ sơ dự thầu. Theo điều tra của Bạch Khiết, mảnh đất đó có rất nhiều người tranh giành. Mấy ngày nay đã có mấy dự án đang chờ xét duyệt. Nếu dự án có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực xung quanh và có lợi cho đời sống người dân, thì người phụ trách xây dựng thành phố nhất định sẽ chấp thuận. Mà Bạch Khiết rất tự tin, dự án công viên sinh thái trong tay cô ta nhất định sẽ trúng thầu. Xếp hàng gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt Bạch Khiết. Chủ nhiệm Vương, chào ngài. Dự án công viên sinh thái này là do tập đoàn Diệp Thị chúng tôi và tập đoàn Giang Thị hợp tác, xin ngài xem qua. Chủ nhiệm Vương cẩn thận xem xét hồ sơ dự thầu và bản kế hoạch, thỉnh thoảng gật đầu, dường như rất hài lòng với dự án này. Công viên sinh thái quả thực là dự án tốt, không chỉ có lợi cho sự phát triển của thành phố, mà còn có thể mở rộng nhiều cửa hàng, thu hút người dân xung quanh tụ họp lại. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Được chủ nhiệm Vương công nhận, Bạch Khiết rất vui mừng. Chỉ có điều, Diệp Hiểu Phong tiên sinh sao lại không đến? Bạch Khiết ngẩn người. Diệp Hiểu Phong, cuộc đấu thầu này thì liên quan gì đến nó chứ? Chủ nhiệm Vương liếc cô ta một cái, đương nhiên là có liên quan. Nếu Diệp Hiểu Phong tiên sinh không thể đến, cho dù có sự tham gia của tập đoàn Giang Thị, các người cũng không lấy được mảnh đất đó đâu. Mời về cho. Lời của chủ nhiệm Vương như một gáo nước lạnh dội vào đầu Bạch Khiết, đầu óc cô ta quay cuồng. Chủ nhiệm Vương, lời ngài nói, dự án của chúng tôi tốt như vậy, tại sao ngài lại không chịu duyệt? Tôi nói lần cuối, nếu Diệp Hiểu Phong tiên sinh không thể đến, chúng tôi chỉ có thể chọn dự án khác. Mảnh đất đó cũng không nhất thiết phải là dự án của các người. Hoặc là, cô có thể chọn mảnh đất khác để đấu thầu. Chỉ có điều, có được thông qua hay không lại là chuyện khác. Lời đã nói đến nước này, Bạch Khiết tự nhiên hiểu ý tứ trong lời của chủ nhiệm Vương. Cho dù đổi mảnh đất đấu thầu, không có Diệp Hiểu Phong đến cũng không được. Cô ta đành phải nuốt giận vào trong, cười ngượng ngùng với chủ nhiệm Vương. Rời khỏi tòa nhà văn phòng, đến chiếc xe Mercedes S-Class, Bạch Khiết dùng giày cao gót điên cuồng đá vào lốp xe. Chết tiệt nhà mày, tại sao không có Diệp Hiểu Phong đến thì không được đấu thầu? Dựa vào cái gì chứ? Bạch Khiết gào thét trong bãi đậu xe. Mình dù sao cũng là phu nhân của Diệp Hoành lão, lại còn là tổng giám đốc cấp cao nhất của tập đoàn Diệp Thị. Vậy mà mặt mũi lại không bằng một tên tổng giám đốc quèn. Rốt cuộc là mình điên rồi, hay là chủ nhiệm Vương điên rồi?